Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, hung mãnh phản kích. Vô Tấn Viêm dập tắt một sát na kia, mọi người nhìn thấy trước mắt tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, như đêm dài đen nhánh. Nhưng đây lỗ đen kéo dài một sát na liền biến mất, chung quanh lại khôi phục lúc đầu cảnh tượng. Đồ Thiên Ngọc Long cùng Mục Lý Huy mấy người đưa mắt nhìn nhau. Hiện tại, làm sao bây giờ? Mục Lý Huy đột nhiên có chút hoảng sợ. Sát Chu Tước thời điểm, hắn liền sợ mất mật, đây chính là nam cảnh Chu Tước quân đoàn thống soái. Nhân Hoàng nếu là biết Chu Tước vẫn lạc, khẳng định lại bởi vậy mà tức giận. Mà đối với Đồ Thiên Ngọc Long tới nói, Chu Tước có chết hay không, kỳ thật cũng không trọng yếu nhất chính là, Diệp Thiên Trạch cũng nương theo lấy Vô Tấn Viêm dập tắt, tiêu tán ở bên trong thế giới này, mà người hắn yêu, liền có thể sống sót. Ta sẽ đi Nhân Hoàng điện thỉnh tội. Đồ Thiên Ngọc Long nói, mà ngươi yêu tộc, cũng có thể triệt để yên tâm, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Đây là tự nhiên, yêu tộc cử phách đây mới phản ứng được, nhưng khóe miệng của hắn, cũng lộ ra một tia giảo hoạt tiếu dung. Tất cả đều vui vẻ, Mục Lý Huy rốt cục thở dài một hơi. Có người gánh tội thay, lại có thể miễn trừ một trận cùng yêu tộc trực tiếp chiến tranh, đối với các thế lực lớn tới nói, chính là vẹn toàn đôi bên sự tình. Chỉ có Đồ Thiên Ngọc Long bắt được tên này yêu tộc cự phách khóe miệng một sát na kia giảo hoạt, cái này khiến hắn sinh ra mấy phần dự cảm bất tường. Nửa tháng sau, Chu Tước vẫn lạc tin tức, đột nhiên tại toàn bộ Nam Cảnh bộc phát. Toàn bộ Nam Cảnh nhốn nháo, Chu Tước quân đoàn hoàn toàn phẫn nộ, khi biết được giết chết Chu Tước người, đến từ Đô Thiên Thị, Khế Thắng Ngọc trực tiếp mang theo người đi tới Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện, yêu cầu đem Đô Thiên Ngọc Long ngũ mã phân thây. Toàn bộ Chu Thiên Thành người, đều tụ tập tại Nhân Hoàng Điện. Yêu cầu đem Đô Thiên Ngọc Long, cùng tham dự ám sát Chu Tước người, toàn bộ chu sát. Mọi người hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, ngủ da của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đô Thiên Ngọc Long nhất người, chống đỡ tất cả tội danh, hắn duy nhất bại lộ một cái thế lực, chính là Hoàng Tuyền. Điều này cũng làm cho tham dự việc này các thế lực lớn, thở dài một hơi, mà Đô Thiên Thị cơ hồ là tại thứ một thời gian, cùng Đô Thiên Ngọc Long rũ sạch quan hệ. Không có cách. Đô Thiên Thị trong lãnh địa, đã bạo phát 10 vòng phản loạn, vô số bên ngoài Đô Thiên Thị tử đệ, không hiểu thấu biến mất. Lão đại chết, Vạn Quan Lâu tầng cao nhất, Lam Dục Hằng khí sắc mặt run rẩy, đáng chết Đô Thiên Ngọc Long, đáng chết Hoàng Tuyền. Thang Thiên Tuấn cùng lão giả đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, những người này lá gan, vậy mà như thế đại, thế mà liên Chu Tước cũng dám sát. Lam công tử an tâm chớ vội, bọn hắn dám giết Chu Tước. Chỉ sợ là có phía trên ý chỉ. Lão giả nói. A công, ngươi nói là Nhân Hoàng bệ hạ. Thang Thiên Tuấn mở to hai mắt nhìn. Lão giả không nói gì, nhưng việc này rõ ràng chính là như thế, hy sinh Chu Tước một cái, đem đổi lấy yêu tộc cùng nhân tộc hòa đàm. Kể từ đó, tất cả mọi người là đến lợi người. Lam Dục Hằng cũng trầm mặc, hắn đột nhiên đứng dậy, đi đến mái nhà dựa vào lan can chỗ, nhìn xuống tòa này nguy nga thành trì, cười khổ nói, lão đại a. Ngươi thật là một cái đồ đần, cùng Chu Tước đồng dạng ngốc. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không cứ như vậy chết vô ích, Nhân Hoàng bệ hạ ta không làm gì được, dưới đáy những cái kia tiểu lâu lâu ta còn không làm gì được sao? Lam Dục Hằng cầm nắm đấm, móng tay đâm vào bàn tay, người tới, truyền ta ra lệnh, từ hôm nay trở đi, đoạn tuyệt cùng Đô Thiên Thị, Mục Vân Tông, Thần Vực Môn. Chấm chấm, chờ ba tông bảy phái, tứ thế tộc tất cả giao dịch, mặt khác. Chấm chấm. Cho ta được Hoàng Tuyền Nam Cảnh tất cả cứ điểm điều tra ra, treo thưởng Hoàng Tuyền sát thủ, từ hôm nay trở đi, ta tại Vạn Quan Lâu tỏa chấn, sát một cái ngân diện sát thủ, thưởng 1 vạn linh tệ, kim diện sát thủ, thưởng 10 vạn linh tệ, sát một cái thiết diện sát thủ, thưởng 100 vạn linh tệ, sát một cái tử mặt sát thủ, thưởng 1000 vạn linh tệ, ai có thể cho ta chặt Đô Thiên Ngọc Long, được đầu của hắn đưa đến trước mặt ta tiến hắn một kiện tiên khí. Nghe được Lam Dục Hằng, Thang Thiên Tuấn bên người lão giả nói ra, Phục Thiên Thị có ân tất báo, Thiên Tuấn, ta Phục Thiên Thị rất lâu không có đi săn đi. Đúng vậy, A Công, Thang Thiên Tuấn cầm nắm đấm, lần này chúng ta săn giết Hoàng Tuyền sát thủ, lão giả lạnh mặt nói. Cùng lúc đó, đông cảnh nơi nào đó, một tuấn tú thiếu niên, nghe được tin tức này lúc, đột nhiên buông xuống trong tay kiếm, trầm mặc xuống. Người tới, truyền ta ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, truy sát Hoàng Tuyền sát thủ còn có Đô Thiên Thị tử đệ. Thiếu chủ, vì một người chết, đắc tội Hoàng Tuyền cùng Đô Thiên Thị, đáng giá sao? Đáng giá sao? Thiếu niên nhớ tới câu nói kia, lạnh lùng quay đầu lại, đạo, không phải người chết, kia là ta đại ca. Nhân hoàng trong điện, võ thần không nắm chặt nắm đấm, gương mặt kia có chút rung động bắt đầu chuyển động, hắn nhìn trước mắt Đô Thiên Ngọc Long, hận không thể một bàn tay trực tiếp đem hắn đập thành thịt nát. Thế nhưng là, nhân hoàng pháp chỉ, cơ hồ là tại Đô Thiên Ngọc Long tiến vào nhân hoàng điện nhận tội đằng sau, theo sát lấy đã đến. Ý chỉ tỏ rõ, muốn đem Đô Thiên Ngọc Long áp giải nhân hoàng cung, để cho người ta hoàng bệ hạ tự mình xử lý, bất kỳ người nào không được tự tiện chủ trương, nếu không chính là bất kính nhân hoàng. Ngươi cho rằng, cái này kết thúc, võ thần không nhìn xem Đô Thiên Ngọc Long, ta nguyện vừa chết, chấm dứt đây hết thảy. Đô Thiên Ngọc Long bình tĩnh nói, chết, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi, ngươi cho rằng nhân hoàng bệ hạ có chỉ ý tại, ta tự không động được ngươi rồi. Võ thần không lạnh lùng nhìn xem hắn, khoát tay, Đô Thiên Ngọc Long trực tiếp bị bắt, nương theo lấy oanh một tiếng, Đô Thiên Ngọc Long bị quẳng xuống đất, tứ chi phấn toái. Bệ hạ nói để cho ta đem ngươi đưa đến nhân hoàng cung, cũng không có nói, không cho ta xử phạt ngươi. Võ thần không nói, làm xong đây hết thảy, võ thần không còn không hài lòng, nói, thông chi Cao Sầm Vân, từ giờ trở đi, nàng tạm đảm nhiệm nhân hoàng điện thống lĩnh cấm vệ, nàng nghĩ làm bất cứ chuyện gì, đều không cần xin chỉ thị. Đô Thiên Ngọc Long nhất nghe, lập tức sắc mặt khó coi, Cao Sầm Vân là ai, hắn đương nhiên biết, mà võ thần không trực tiếp đem người hoàng điện cấm vệ cấp Cao Sầm Vân, rõ ràng liền muốn đối các thế lực lớn ra tay, đây cũng tương tự bao quát hắn Đô Thiên Thị. Điện chủ, việc này sợ có không ổn, còn mời nghĩ lại cho kỹ. Nhưng vào lúc này, đứng ở một bên trung niên nhân mở miệng nói ra. Người này chính là nhân hoàng sứ giả Triệu Minh Lợi, ta minh bạch điện chủ tâm tình, nhưng bây giờ trọng yếu nhất không phải. Trọng yếu nhất, võ thần không quay đầu lạnh lùng quét qua, còn có chuyện gì, có thể so ra mà vượt nam cảnh Chu Tước quân đoàn thống soái bị ám sát quan trọng hơn. Ngươi nói cho ta, thật coi chúng ta hoàng điện là quả hồng mềm sao. Toàn bộ nam cảnh, gió nổi mây phun, các thế lực lớn tuyệt đối không ngờ rằng, việc này cũng không có bởi vì Đô Thiên Ngọc Long nhận tội, mà bình ổn lại. Tụ bảo trai đột nhiên rút củi dưới đáy nồi, để ba tông bảy phái, tư thế tộc khổ không thể tả, một cái duy nhất không có bị dắt liên phong hào thế tộc, liền chỉ có Độc Cô Thị. Đô Thiên Thị bên ngoài thế lực, cơ hồ bị đồ sát không còn, mỗi thiên đô có Đô Thiên Thị tử đệ đầu lâu, bị treo ở Đô Thiên Thành trên đầu thành. Hoàng Tuyền càng thêm thê thảm, đối với ba tông bảy phái, tứ thế tộc, nhân hoàng điện cùng tụ bảo trai, không dám danh mục trương gan động thủ, thế nhưng là Hoàng Tuyền tự không đồng dạng. Hoàng Tuyền cứ điểm, vốn là phi thường bí ẩn, cũng không biết lúc nào, bọn hắn cứ điểm trực tiếp bị hiện ra ở nam cảnh các đại treo thưởng trên bảng. Cơ hồ ngày ngày, đều có người cầm Hoàng Tuyền sát thủ đầu người, tiến về vạn quan lâu lĩnh thưởng. Đến lúc này bọn hắn mới biết được, Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch chết, cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như vậy, có thể tại ngắn thời gian bên trong lắng lại. Chương 602, dẫn sói vào nhà. Nam cảnh các thế lực lớn, ngoại trừ Độc Cô Thị bên ngoài, cơ hồ đều tao ngộ tập kích, công kích bọn hắn người, cơ hồ ở khắp mọi nơi. Nhất là lấy Đô Thiên Thị cùng Hoàng Tuyền, gặp phải công kích cường liệt nhất, tiếp theo chính là ba tông bên trong Mục Vân Tông, truyền ngôn Mục Vân Tông trưởng lão Mục Lý Huy, ra tông môn, trực tiếp bị người cấp đánh cho tàn phế, phế đi tu vi, nếu không phải tông môn cường giả kịp thời đuổi tới, mạng nhỏ sợ là không có. Hoàng Tuyền tổn thất to lớn, cơ hồ trở thành chuột chạy qua đường, tạm thay nhân hoàng điện thống lĩnh cấm vệ Cao Sầm Vân, đối Hoàng Tuyền từng cái cứ điểm, thực hành chính xác đả kích. Mỗi qua một chỗ, đều có 5-6 cái Hoàng Tuyền cứ điểm bị bình định, vốn là đã lâm vào nguy cơ Hoàng Tuyền, tại nhân hoàng điện gia nhập về sau, lập tức bấp bênh. Các thế lực lớn giờ mới hiểu được, Chu Tước chết, phạm vào nhân hoàng điện tối kỵ. Nếu không phải là bởi vì nhân hoàng điện đại biểu cho nhân hoàng, chỉ sợ Cao Sầm Vân muốn đối phó, tự không chỉ là Hoàng Tuyền, liên bọn hắn cũng biết cùng tính một lượt bên trên. Sau 3 tháng, ngay tại các thế lực lớn, bị thương nặng, tràn ngập nguy hiểm thời khắc, từ biên cảnh Chu Tước Thành, lại truyền đến một cái tin tức nặng ký. Yêu tộc 500 vạn đại quân, tập kích bất ngờ Chu Tước Thành, kém chút liền đem Chu Tước Thành công phá, Chu Tước quân đoàn đã toàn lực phản kích, nhưng vẫn là tổn thất nặng nề. Tin tức này, chấn động toàn bộ nam cảnh, cũng chấn động cả nhân tộc, chẳng ai ngờ rằng, yêu tộc vậy mà lại tiến công. Tin tức này, tựa như là đánh đòn cảnh cáo, đánh vào các thế lực lớn trên trán, đánh bọn hắn đầu óc choáng váng. Bởi vì dựa theo trước đó hiệp định, chỉ cần Chu Tước vừa chết, yêu tộc liền sẽ bình ngưng lửa giận, nhưng yêu tộc hiện tại, lại không tuân thủ trước đó hiệp định, ngược lại là quy mô xâm lấn Chu Tước Thành. Nên tới vẫn là tới, các thế lực lớn thật là ngu xuẩn, coi là cầm Chu Tước đại nhân hạng chót, liền có thể lắng lại yêu tộc lửa giận. Ngây thơ, thật sự là ngây thơ. Không có Chu Tước đại nhân, ai đến thủ Chu Tước thành? Ai đến thủ ta Nam Cảnh đại môn? Toàn bộ Nam Cảnh, ô hô ai tai một mảnh, Độc Cô thị gia chủ Độc Cô Thiên Vũ, tại thứ một thời gian, chạy tới Chu Tước thành, chuẩn bị chỉ huy đại chiến. Nửa tháng, nhân hoàng trong điện, yêu tộc chỉ là thăm dò tính tiến công, hiện tại mấu chốt của vấn đề là, nhân hoàng điện yếu đình chỉ đối các thế lực lớn áp chế, được Nam Cảnh tất cả thế lực, đều phóng xuất ra. Triệu Minh Lợi nói, thăm dò tính tiến công, võ thần không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Yêu tộc cương vực, cũng không phải là đứng trước nhân tộc ta nhất tộc, tại Nam Cảnh điều 500 vạn đại quân ra, thế tất sẽ dẫn đến cái khác cương vực trống rỗng, cho nên yêu tộc không dám toàn lực tiến công. Triệu Minh Lợi nói, chỉ cần được các thế lực lớn giải phóng ra ngoài, sẽ cùng yêu tộc đàm phán, yêu tộc đại quân bất lui. Đây là ý tứ của ngươi, hay là ý của bệ hạ? Võ thần không hỏi. Cái này là ta cá nhân ý tứ. Triệu Minh Lợi làm sao cũng không dám giả truyền pháp chỉ, nhưng là, cục diện đã đến loại tình trạng này, chúng ta hẳn là nghĩ là như thế nào dừng tổn hại, mà không phải tiếp tục bên trong đấu nữa, cấp yêu tộc thời cơ lợi dụng. Ha ha, ám sát chín đời Chu Tước lúc, bọn hắn nhưng từng nghĩ tới có hôm nay. Võ thần không lạnh giọng nói, bọn hắn nghĩ chỉ là quản tốt chính mình một mẫu ba phần đất, cùng yêu tộc giảng hòa, mặc dù có thời cơ lợi dụng, cũng là bọn hắn làm ra, mà ta nhìn đây cũng không phải là ngươi ý tứ, mà là ngươi thu các thế lực lớn chỗ tốt, tới làm thuyết khách. Triệu Minh Lợi nghe xong, lập tức có chút nổi giận, nói ra, điện chủ sao có thể nói như vậy, ta cũng là vì bộ tộc suy nghĩ. Ha ha, võ thần không giễu cợt nói, ngươi tìm ta có làm được cái gì, chúng ta hoàng điện cũng không có đối các thế lực lớn động thủ, chúng ta động chỉ là hoàng tuyền, chẳng lẽ nói, triệu đại nhân cũng là đến cho hoàng tuyền làm thuyết khách. Cái gì gọi là ta cấp hoàng tuyền nên nói khách, ta chính là có một vạn cái lá gan, cũng sẽ không cho hoàng tuyền nên nói khách ha. Triệu Minh Lợi nói, ngươi nhân hoàng điện nếu là không lui, những cái kia âm thầm đối phó các thế lực lớn người, khẳng định cũng sẽ không lui, bọn hắn là lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó ha. Họ Triệu, ngươi nhưng không oan uổng người tốt, võ thần không vỗ bàn một cái đứng lên, ta võ thần không nhưng không có bản lãnh lớn như vậy, có thể điều động nhiều như vậy giấu giếm thế lực, huống chi, người ta vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm ba tông bảy phái tứ thế tộc phiền phức, vì cái gì không tìm Độc Cô thị phiền phức. Bọn hắn vụng trộm làm cái gì, người Triệu đại nhân, không phải hẳn là so ta rõ ràng hơn sao? Điện chủ, nói không phải, tiễn khách, võ thần không âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Minh Lợi xám xịt rời đi, một ngày này hắn bái phỏng nhân hoàng điện, bái phỏng Lam gia, cũng bái phỏng Độc Cô thị, nhưng mà lại không có đạt được bất kỳ một thế lực nào ủng hộ. Bọn này ngu xuẩn, lại yếu xuẩn đến mức nào, mới nghĩ đến được Chu Tước giết đi a. Triệu Minh Lợi thở dài một hơi. Trước đó hắn đạt được tin tức, cũng không phải là muốn giết chết Chu Tước, mà là muốn đem Chu Tước giam lỏng, chỉ cần Chu Tước bất tử, cũng sẽ không như thế phiền phức. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Chu Tước vừa chết, chọc giận cũng không chỉ là Chu Tước quân đoàn, càng có nhân hoàng điện cùng toàn bộ Nam Cảnh tu sĩ. Ngày bình thường bọn hắn cao cao tại thượng, có thể không quan tâm những tu sĩ này lời đàm tiếu, nhưng bây giờ không đồng dạng, nhân hoàng điện tức giận, đại biểu cho nhân hoàng làm việc. Chính là Ngự Long thành vị kia bệ hạ, cũng sẽ không đưa tay để ý tới Nam Cảnh sự tình, dù sao Chu Tước thế nhưng là chết tại nhân tộc thổ địa bên trên, không phải chiến tử, mà là bị người ám sát, nhân hoàng đến cấp người trong thiên hạ một cái công đạo. Triệu Minh Lợi vốn là muốn mượn yêu tộc xâm lấn sự tình, tới nói phục người hoàng điện chủ, chỉ cần nhân hoàng điện chủ thỏa hiệp, các thế lực lớn cũng liền có thể thở một cái, lại không nghĩ rằng, võ thần không rất rõ bệ hạ ý chỉ, chết nắm lấy không chịu buông tay. Cái này để hắn không có cách nào. Mà Triệu Minh Lợi cảm giác được khó giải quyết nhất, không phải yêu tộc xâm lấn, mà là yêu tộc vì sao lại xâm lấn. Bọn này ngu xuẩn, sẽ không thật phái người đi yêu tộc, để yêu tộc giúp bọn hắn giải vây a. Triệu Minh Lợi nghĩ tới đây, không khỏi thật sâu hoảng sợ, hy vọng không phải như thế. Nhân hoàng bệ hạ không cùng yêu tộc khai chiến, là đáy lòng có mình tính toán, dù sao Nam Cảnh thực lực không bằng yêu tộc, đánh nhau chưa hẳn liền có thể chiếm được tốt. Còn không bằng được tiện nghi, dàn xếp ổn thỏa, nhưng nếu như thực sự có người đi cấu kết yêu tộc, để yêu tộc xâm lấn nhân tộc, kia tính chất coi như hoàn toàn khác nhau, đương kim bệ hạ, nhìn như nhu hòa, chỉ khi nào vượt qua đầu này ranh giới cuối cùng, chắc chắn long nhan giận dữ. Xem ra, còn phải từ bệ hạ ra mặt, mới có thể phá trước mắt đây khốn cục. Triệu Minh Lợi thầm nghĩ, yêu tộc đột nhiên tiến công, cũng không có mang cho Nam Cảnh các thế lực lớn chỗ tốt gì. Vạn Quan Lâu treo thưởng, y nguyên tồn tại, Cao Sầm Vân hay là mang theo cấm vệ, tại Nam Cảnh đại sát tứ phương, trừ một chút bí ẩn nhất cứ điểm, Hoàng Tuyền phần lớn cứ điểm, cơ hồ đều bị quét sạch sành xanh. Mà Đô Thiên Thị Đô Thiên Thành, thường xuyên có đầu người bị treo ở đầu người bên trên, nhưng Đô Thiên Thị vậy mà liên hung thủ ảnh tử, cũng không thấy một cái. Một cỗ giấu giếm tại Nam Cảnh thực lực, tập sát lấy các thế lực lớn cường giả, bọn hắn đến cũng không phải không nghĩ tới phản kích, nhưng phản kích phải biết địch người ở nơi nào a. Nhưng hết lần này tới lần khác, những người này là đánh một thương, chuyển sang nơi khác, tung tích không cách nào tìm kiếm. Lại là nửa tháng, tưởng rằng thăm dò tính tiến công yêu tộc, cũng không có đình chỉ tiến công, ngược lại là tấn công mạnh Chu Tước Thành, đến lúc này Nam Cảnh các thế lực lớn, mới từ bỏ tất cả may mắn, biết yêu tộc đây là được tiện nghi, đang còn muốn nhân tộc trên thân, đào một lớp ra. Chương 603, Thương Hải Tăng Điền, ngày nào đều có thể. Cũng may, Độc Cô Thị gia chủ, Độc Cô Thiên Vũ đuổi tới Chu Tước Thành, ổn định cục diện, nhưng Chu Tước quân đoàn, lại bởi vậy chiến dịch, vứt bỏ Chu Tước ngoài thành, thành lập được tất cả vệ thành. Mà yêu tộc tựa hồ cũng không có lui binh dự định, ngược lại là đem toàn bộ Chu Tước Thành, vây chật như nêm cối, đồng thời điều động tiểu cỗ yêu quân, xuyên thẳng nhân tộc nội địa, tiến hành tập kích quấy rối, tiếp cận nhất Chu Tước Thành thiên nam chi địa, khói lửa nổi lên bốn phía. Đồng một thời gian, nhân hoàng pháp chỉ đến, sai người hoàng điện lập tức đình chỉ vây quét Hoàng Tuyền, tiết chế Nam Cảnh các thế lực lớn, chuẩn bị ứng đối yêu tộc khả năng tập kích. Vạn Quan Lâu bên trên, Lam Dục Hằng uống rượu, hắn đoạn này thời gian, thu nạp đầu người, không hạ mấy ngàn, cơ hồ đều là ngân diện trở lên Hoàng Tuyền sát thủ. Nhưng đây lại giải không được trong lòng của hắn hận. Thiếu chủ, là thời điểm thu tay lại. Một thanh âm truyền đến, Lam Dục Hằng xem xét, phát hiện là nhà mình tổng quản Lam Ngọc. Thu tay lại, huynh đệ của ta chẳng lẽ cứ như vậy chết vô ích. Đô Thiên Ngọc Long nhất thiên bất tử, ta tựu một trời không bắt tay. Lam Dục Hằng nói, ngươi nhất định phải thu tay lại, không thu tay lại, toàn bộ Nam Cảnh tựu lộn xộn. Lam Ngọc nói, các thế lực lớn đã bị trừng phạt, mà Đô Thiên Ngọc Long cũng sẽ có hắn vốn có trừng phạt. Cho hắn vừa chết lợi cho hắn quá rồi, rơi xuống trong tay của ta, ta yếu để hắn sống không bằng chết. Lam Dục Hằng nói, đây là mệnh lệnh, lão gia mệnh lệnh. Lam Ngọc nói, ngươi như không thu tay lại, lão gia liền sẽ triệu hồi ngươi Huyền Thiên Bảo Giám phân ảnh. Lam Dục Hằng lập tức biến sắc, nắm chặt nắm đấm, nói ta không cam tâm a. Như thế uất ức dừng tay, ta không cam tâm. Nhưng nếu như chọc giận lão gia, ngươi khả năng bị giam lại, đến lúc đó ngươi cái gì không làm được, huống chi, hắn đã chết, ngươi đã làm ngươi phải làm, hiện tại ngươi là Lam gia người thừa kế, ngươi nhất định phải cân nhắc Lam gia lợi ích. Lam Ngọc nói, Lam Dục Hằng đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem hắn nói, lão đầu tử hiện tại mới phái ngươi qua đây ngăn lại ta, đoạn này thời gian, thu không ít chỗ tốt rồi đi. Ngậm miệng, ngươi hẳn là rõ ràng thân phận của ngươi, hắn làm như thế, cũng là vì toàn bộ tụ bảo trai lợi ích, vì toàn bộ Lam gia, dùng ngươi không được một cái vãn bối nói này nói kia. Lam Ngọc cả giận nói, ha ha, đúng vậy a, dùng không được ta nói này nói kia, ta minh bạch, ta thu tay lại. Lam Dục Hằng bất đắc dĩ bưng lên trên bàn tây phong liệt, uống một hơi cạn sạch, đại ca, lên đường bình an, chờ huynh đệ ta đắc thế, ta sẽ giúp ngươi được thế gian này, đem những người kia, quét sạch sành xanh. Cùng lúc đó, Đông Cảnh nơi nào đó, thiếu chủ, là thời điểm thu tay lại, nếu là lại không dừng tay, chúng ta thật vất vả tại Nam Cảnh bồi dưỡng thế lực, liền muốn tổn hại hết sạch, người lớn nhất sứ mệnh, là đối phó Phượng Ca Cửu Trọng Lâu, không phải đắc tội Nam Cảnh các thế lực lớn. Một lão phó nói, Ai Dương Vô Hối thở dài một tiếng, đại ca, chờ ta trọng trưởng Phượng Ca Cửu Trọng Lâu, định để những thế lực này, tại thế gian này xóa tên ngươi lên đường bình an. Đồng một thời gian, nhân hoàng điện tướng ở bên ngoài tất cả cấm vệ thu hồi. Điện chủ, vì sao hiện tại dừng tay, chỉ thiếu một chút Hoàng Tuyền tất cả cứ điểm, liền bị rút ra. Cao Sầm Vân không cam lòng nói, ta đã cho ngươi đầy đủ thời gian, điện chủ nói, không chỉ là ngươi hận a, ta cũng hận a, ngươi quan tâm Diệp Thiên Trạch, ta cũng quan tâm Chu Tước, cái kia tiểu ni tử, thế nhưng là ta nhìn tận mắt lớn lên a. Cao Sầm Vân trầm mặc, thế nhưng là, ta không cam tâm, vì cái gì Chu Tước đại nhân, vì cái gì Thiên Trạch vì nhân tộc lập xuống đại công, cuối cùng hy sinh lại là bọn hắn. Không cam tâm để làm gì, nếu như ngươi thật muốn thay đổi trước mắt đây hết thảy, vậy liền đi mạnh lên, cường đại đến có một ngày, ngươi có thể chế định quy tắc, như vậy, ngươi liền có thể cải biến hết thảy trước mắt. Nhân Hoàng Điện Chủ nói, hiện tại, ngươi chỉ có thể nhẫn cho đến lúc đó đến. Không có hắn, ta mạnh lên thì có ích lợi gì? Cao Sầm Vân cúi đầu, cô đơn đi ra đại điện. Trận này trùng trùng điệp điệp, đối các thế lực lớn đả kích, rốt cuộc tại Nhân Hoàng một đạo pháp chỉ dưới mà kết thúc, các thế lực lớn cuối cùng là thở dài một hơi. Kém chút bị diệt mất tất cả cứ điểm Hoàng Tuyền, cũng rốt cuộc thở dài một hơi. Nhưng là, có một cái thế lực cũng không có buông lỏng một hơi, làm đệ tử của bọn hắn rời đi Chu Thiên Thành, ngày hôm sau trở về, lại là treo ở trên đầu thành đầu người. A công, địch nhân đến, chúng ta rút lui đi. Chu Thiên Thành Thiên Lý bên ngoài, một chỗ tiểu sơn, Lam công tử tài nguyên, sợ là sẽ không tới. Thiên Tuấn, ngươi sợ sao? Lão giả lại không để ý. Một già một trẻ, chính là Thang Thiên Tuấn cùng hắn A công, hai người bọn họ, liền đại biểu lấy Phục Thiên Thị, mấy tháng này chém giết, bọn hắn mày cũng không nhăn một chút. Không sợ, Thang Thiên Tuấn nói, không sợ sẽ tốt, không có Lam công tử tài nguyên, chúng ta y nguyên có thể chiến đấu, chúng ta thế nhưng là Phục Thiên Thị, thế nhưng là Tiên Thánh Hoàng Bệ Hạ dưới tay mạnh nhất quân đoàn hậu duệ, chúng ta là dưới gầm trời này thứ nhất phong hào thế tộc. Lão giả ngạo âm thanh cười nói, dù là chúng sinh đều địch lại như thế nào, chúng ta sẽ một mực chiến đấu tiếp. Một già một trẻ, bắt đầu bọn hắn hành trình, tiếp xuống trong vòng 3 tháng, trừ bỏ Hoàng Tuyền bên ngoài, các thế lực lớn, đều gặp săn giết. Bọn hắn đến vô ảnh, đi vô tung, lưu lại chỉ là từng khỏa đầu người, cái này khiến nam cảnh các thế lực lớn, lần nữa lòng người bàng hoàng. Thẳng đến hồi lâu sau, các thế lực lớn người mới phát hiện, những người kia đều là chết tại một loại cực kỳ đáng sợ thần thuật phía dưới. Kia là đã sớm thất truyền Phục Thiên Thị, săn giết thuật. Mà loại này săn giết thuật, bình thường chỉ dùng tại vu tộc trên thân. Nam cảnh các thế lực lớn, nhất là Đô Thiên Thị, có thể nói là sợ mất mật, mà bọn hắn cũng tương tự khóa chặt mục tiêu. Các thế lực lớn liên thủ, bày ra cạm bẫy, chờ đợi lấy Phục Thiên Thị đến. Một trận chiến này, bọn hắn tới, một trận chiến này đánh hôn thiên địa ám, rời sông lấp biển, nhưng bọn hắn lại không có thể lưu lại đây một già một trẻ. Tại bị tàn sát hơn phân nửa cường giả về sau, một già một trẻ trọng thương rời đi, từ đây biến mất tại Nam Cảnh, ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Đã tìm được chưa? Vạn Quan Lâu bên trên, Lam Dục Hằng trên mặt tất cả đều là sốt ruột. Không tìm được, nghe nói, lão đầu bị ba phái tông chủ trọng thương, chỉ sợ khó mà sống sót, mà Thang Thiên Tuấn mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là người nhà họ Lam cúi đầu, không dám nhìn Lam Dục Hằng con mắt. Phế vật, một đám rác rưởi. Lam Dục Hằng cắn răng, ta nói, gọi các ngươi đi tiếp ứng, các ngươi đều là làm ăn gì. Lão gia không cho động, người nhà họ Lam nói, lão gia nói, lại trộn rộn xuống dưới, tụ bảo trai tựu vượt biên giới. Vi phạm ha ha ta đã biết ngươi đi xuống đi không, vân vân điều động ám tuyến xuống dưới, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lam Dục Hằng một mặt đổi phế, thương hải tang điền, ngày nào đều có thể. Kia Trương Thanh chát chát mặt, tại kinh lịch mấy tháng này sự tình về sau, tựa như một chút già đi rất nhiều, kia trong mắt, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Chương 604, sinh tử đồng mệnh, một mảnh nguy nga dãy núi ở giữa, hai tên thân mang dị phục, tướng mạo tuấn mỹ nam tử, chính xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, tại tiền phương của bọn hắn, một đầu cự thú, toàn thân cắm đầy mũi tên, máu tươi dâng trào. Bọn hắn lỗ tai dựng thẳng lên, con mắt màu xanh lam, giống như là nước biển thanh tịnh, dáng người so với bình thường nhân tộc, cao hơn bên trên mấy lần, trên thân chiến giáp hào quang rạng rỡ. Siêu siêu siêu, liên tục ba mũi tên đồng thời bắn ra, mũi tên này giống như là như mọc ra mắt, xuyên thẳng kia cự thú yếu hại, nhìn như da dày thịt béo cự thú, lại bị tùy tiện động đâm thủng thân thể, phát ra từng tiếng thê lương bi thảm, cũng không dám quay đầu, phản đạo là gia tốc phi nước đại. Nhanh đến cực hạn. Không sâu truy, cẩn thận cái đó một kích cuối cùng. Lớn tuổi dị phục nam tử nhắc nhở. Sau nửa canh giờ, đầu này cự thú ngã xuống một chỗ lòng núi dưới, trên người hắn đã không có một chỗ hoàn hảo. Lớn tuổi dị phục nam tử, xoa xoa mồ hôi trên mặt, lấy ra một khi màu bạc loan đao, thuần thục cắt cự thú đầu lâu, lấy ra một viên nắm đấm đánh nội đan. Không sai, mặc dù chỉ là bát giai sơ cảnh, nhưng là lời còn chưa nói hết, nam tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía giữa không trung. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi, tên kia nam tử trẻ tuổi cũng nhìn sang, chỉ gặp giữa không trung, một đạo hỏa cầu hào không hơi thở phi nhanh mà tới. Chạy, hai người cơ hồ là tại thứ một thời gian, biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng lực trùng kích, đem cả tòa núi đều san bằng, trên mặt đất lưu lại một cái vài trăm trượng hố to, xung kích suốt bùn đất, bị đốt cháy đen. A a a, đáng chết, thật là đáng chết, thật không cho quý săn giết mặt xanh hâu, vậy mà liền như thế bị cháy rụi, trở về nhưng bản giao thế nào a? Tuổi trẻ dị phục nam tử chạy tới. Này lớn tuổi dị phục nam tử lại chau mày, nhìn xem còn đang thiêu đốt hố trong động, lấy ra cung tiễn nói, cẩn thận, có dị vật xuất hiện. Đợi đến khói xanh tan hết, hai người phát hiện, tại đây cái hố trung tâm, xuất hiện một viên hỏa quả trứng lớn màu đỏ, trên đó còn bốc hơi nóng. Răng rắc, không chờ bọn họ xem xét, quả trứng này đột nhiên vỡ ra, trong nháy mắt tràn đầy vết rạn, đột ngột một cái nắm đấm đập ra vỏ trứng, xuất hiện ở trước mặt hai người. Dị tộc, lớn tuổi dị phục nam tử, lúc này rút ra ba mũi tên, khoác lên trên dây cung. Lệ, nương theo lấy chói tai tiếng xé gió, mũi tên này giống như là mọc mắt, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đầu thanh long, gào thét hướng đây cự đại va chạm mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng lực lượng, trực tiếp tại cái hố bên trong nổ bể ra đến, lần nữa nhấc lên một cỗ bụi mù. Hai tên dị phục nam tử một tả một hữu nhìn qua cái hố, trên cung đã dựng tiễn, kéo hết dây, khả năng tập kích. Nhưng mà, làm bụi mù tan hết về sau, xuất hiện tại cái hố bên trong, lại là một mảnh hỗn độn vỏ trứng, thấy cảnh này, cầm đầu nam tử, lúc này vọt tới, nói chạy, truy. Hai người thả người nhảy ra, biến mất tại bên ngoài trăm trượng, cái hố này nhô lên, toát ra một cái bên trên xích lõa nam tử. Mà trong ngực của hắn, còn ôm một đứa bé con, nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu chặt, nhưng gương mặt kia lại vô cùng thanh tú, da thịt phấn nộn có thể bóp suốt thủy tới. Thật nhanh tốc độ thời gian trôi qua, nam tử nhìn một chút bầu trời, lại nhìn phía nơi xa, đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, đợi lát nữa lại thu thập các ngươi. Huyết quang lóe lên, nam tử biến mất tại cái hố bên trong, một lát sau, kia hai tên dị phục nam tử, lại chạy về, nhìn thấy trên mặt đất mới xuất hiện hố to, không khỏi nhíu mày. Vậy mà có thể giấu giếm được cái mũi của chúng ta, giấu ở vỏ trứng phía dưới, đây rốt cuộc là quái vật gì? Tuổi trẻ dị phục nam tử hỏi. Khẳng định là xảo trá nhân tộc, lớn tuổi nam tử nói, hắn chạy không xa, nếu có thể bắt bọn hắn lại, không coi là tay không mà về. A, nhân tộc, nam tử trẻ tuổi hiển nhiên có chút không tin, nhân tộc làm sao lại đến như vậy sâu địa phương, chẳng lẽ bọn hắn lại dự định xâm lấn sao? Bọn gia hỏa này, hẳn là nhân tộc đội đi săn, chuyên môn đến tù binh ta tộc nữ tử. Lớn tuổi nam tử trong mắt, lộ ra sâu hận thù sâu, tuyệt không thể để hắn chạy. Ngoài trăm dặm, một chỗ ẩn nấp trong sơn động, Diệp Thiên Trạch ngồi xếp bằng, tại bên cạnh hắn, nằm một người mặc rộng áo bào lớn tiểu nữ oa, khóa chặt lông mày, còn đang say giấc nồng. Kém chút tựu mất mạng, cũng may vậy mà xé mở khe hở, bằng không, còn thật không biết nên kết cuộc như thế nào. Diệp Thiên Trạch lẩm bẩm, Phổ Tấn Chi Viêm, đốt lên hư không, sinh ra khe hở, mà tại hư không loạn lưu bên trong, trọng sinh Chu Tước, giúp hắn tránh đi chỗ gặp nguy hiểm. Vốn cho rằng sẽ trong hư không, không cách nào tự kiềm chế hắn, lại không nghĩ rằng, kia cự đản vậy mà phá tan hư không hàng rào, đi tới nơi đây. Qua chiến dịch này, Diệp Thiên Trạch tứ linh lực, toàn bộ hao hết, thể nội hư vô một mảnh, mà lại tuổi thọ của hắn, trực tiếp độ cho Chu Tước một nửa. Hồn thiên đoạt mệnh, từ đó về sau, người ta sinh tử tương y, nếu như ngươi chết, ta cũng phải đi theo chết, phiền phức rất a. Diệp Thiên Trạch thở dài, đây dù sao cũng là đoạt mệnh cấm thuật, cho dù Chu Tước có thể trọng sinh, nhưng vẫn như cũng nhận lấy hạn chế, mà đây hạn chế chính là thi thuật giả cùng thụ thuật giả, sẽ sinh tử đồng mệnh. Trừ phi ngày nào thi thuật giả hoặc là thụ thuật giả có thể đánh vỡ thiên địa này hàng rào, nếu không, hai người gặp nhau đồng sinh cộng tử. Diệp Thiên Trạch được càn khôn giới bên trong vật liệu, tất cả đều lấy ra ngoài, phân phó đan vương bắt đầu luyện chế đan dược trụ cột nhất, không có cách, giờ phút này hắn linh lực còn đang khôi phục bên trong, muốn luyện chế đẳng cấp cao đan dược, căn bản không có khả năng. Thật sự là âm hồn bất tán, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía bên ngoài sơn động, hai cái này linh tộc, là chuẩn bị săn giết ta sao? Tốt, ta bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, liền rời đi sơn động, hướng ra phía ngoài vọt ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch thở hồng hộc trở về, trên người hắn lưu lại mấy chỗ trúng tên, toàn thân chật vật không chịu nổi. Đáng chết linh tộc, ta phải có linh lực mang theo, không đem các ngươi nuốt sống. Diệp Thiên Trạch giống như là bị nhổ răng lão hổ, có chút phẫn uất. Hắn trở lại sơn động, đã thấy nữ oa kia không thấy, lập tức nhướng mày, sẽ không bị lang tha đi à. Đây là đâu, một cái giọng non nớt truyền đến. Diệp Thiên Trạch nhìn sang, phát hiện đen nhánh sơn động chỗ sâu, một khối đá lớn đằng sau, bò ra ngoài một cái nữ oa. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch phá lên cười, Ngươi cũng có hôm nay a ha ha ha, nếu để cho thủ hạ của ngươi nhìn thấy ngươi bộ dáng này, không biết sẽ ha ha ha. Nữ oa chính là Chu Tước, cặp kia thanh tịnh con ngươi tàn khốc chợt lóe lên, ngươi ngậm miệng, đến cùng chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, ta không phải dẫn động Vô Tấn Chi Viêm sao? Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không chết được. Diệp Thiên Trạch cười nói. Ngươi, Chu Tước kỳ quái nhìn xem hắn, đột nhiên trong đầu, nhớ lại trước đó phát sinh một màn kia, loáng thoáng nhớ tới một thứ gì. Nhưng là những ký ức này phi thường mơ hồ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu Tước hỏi. Chương 605, Bí Cảnh. Nghe xong Diệp Thiên Trạch tự thuật, Chu Tước trừng mắt ngập nước mắt to, một mặt không thể tin được, chỉ là gương mặt này tròn vo, phi thường đáng yêu, để Diệp Thiên Trạch không nhịn được đưa tay đi lên, tự bóp một cái. Chu Tước khoát tay, hung hăng đánh tới, lại phát hiện căn bản không có đánh đau Diệp Thiên Trạch, ngược lại là mình tay, đau run rẩy. Khí dậm chân một cái, nhưng lại giẫm tại trên tảng đá, nắm tay cùng chân, trong động kim kê độc lập, đau nước mắt đều mau ra đây. Ai có thể nghĩ đến, đây vậy mà lại là nhất đại, đã từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Chu Tước đâu. Một hồi lâu, Chu Tước mới dừng lại, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nói, không cho phép bất kính với ta, nếu không, ta. Nếu không như thế nào? Diệp Thiên Trạch truy vấn. Nghĩ đến, giờ phút này mình quả thật cầm Diệp Thiên Trạch là không có biện pháp nào, cho nên Chu Tước dứt khoát ngồi xổm ở một bên không nói. Đừng nóng giận nha, đường đường Chu Tước, làm sao có thể nhỏ mọn như vậy, đến, cấp ra cười một cái. Diệp Thiên Trạch đưa tay ngoắc ngoắc cằm của nàng. Chu Tước khí hung hăng nhìn hắn chằm chằm, biết không làm gì được hắn, liền dứt khoát liên đầu đều chẳng muốn uốn éo, nhưng đôi tròng mắt kia ngưng tụ, lại giống như là muốn giết người đồng dạng. Nàng càng như vậy, Diệp Thiên Trạch ngược lại càng là được một tấc lại muốn tiến một thước lại tại trên mặt của nàng bóp một cái, lúc này mới bỏ qua. Người cái kia trận pháp, là từ đâu học được? Chu Tước chăm chú hỏi, đừng nói cho ta nói, ngươi là từ trong sách xem ra, ta không tin loại trận pháp này, sẽ ghi chép tại trong sách. Ai nha, ngươi thật đúng là đoán đúng, ta chính là từ trong sách xem ra, bằng không ta làm sao có thể vô sự tự thông. Diệp Thiên Trạch nói, ta người này từ nhỏ, tự thích những cái kia vật ly kỳ cổ quái, không nói gạt ngươi, trong tay của ta còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ trận pháp đó, khi đó cũng là không có biện pháp, lại không muốn ngươi chết, tự thử một chút rồi. Nghe được Diệp Thiên Trạch nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Chu Tước lại trầm mặc, cơ hồ toàn bộ Chu Thiên Thành người đều biết, thiếu niên ở trước mắt, có được viễn siêu người đồng lứa thực lực, nhưng ít có người biết, thiếu niên chỗ lợi hại nhất, cũng không phải là thực lực của hắn, mà là sự dũng cảm của hắn. Thực lực có thể nói là thiên phú, nhưng đảm phách loại vật này, cũng tuyệt đối không phải thiên phú có thể quơ đũa cả nắm. Diệp Thiên Trạch có thể tại thời khắc sinh tử, lựa chọn sử dụng loại nào trận pháp, không nói trước hắn từ nơi nào có được loại kia trận pháp, nhưng này trùng tại thời khắc sinh tử, lại có thể lạnh nhạt lấy hay bỏ dũng khí, lại là rất nhiều tiên cảnh thậm chí tiên cảnh trở lên cường giả, đều không thể siêu việt. Chu Tước khắc sâu biết, tu luyện niên kỷ đầu càng lâu, liền càng là sợ chết, mọi người đeo đuổi vô hạn vinh quang, cũng tương tự đeo đuổi vô hạn sinh mệnh. Đối với tử vong, đại đa số tu sĩ, đều có như là đối hắc ám đồng dạng sợ hãi. Nàng nhìn qua Diệp Thiên Trạch, nghe được hắn nói hời hợt như vậy, nhưng trong lòng tư vị, lại hoàn toàn không giống, thiếu niên này thật yêu nàng, mà lại, là không tiếc sinh tử yêu nàng. Về sau đừng làm loại này xuẩn việc ngốc, Chu Tước nói nghiêm túc, về sau muốn làm cũng không được, dựa theo cái kia trận pháp ghi lại, ta độ một nửa thọ nguyên cho ngươi, hiện tại ngươi ta sinh tử đồng mệnh. Diệp Thiên Trạch nói, nếu như ngươi lại nghĩ làm chi lúc trước cái loại này không để ý mình sinh tử sự tình, làm phiền ngươi nhất định phải tiên cho ta biết một chút, ta cũng không muốn sắp chết đến nơi, lại liên chết như thế nào cũng không biết. Chu Tước không phản bác được, nhưng nàng không hoài nghi chút nào Diệp Thiên Trạch lời nói này chân thực tính. Ngươi không hối hận sao? Chu Tước hỏi, hậu cái gì hối hận? Diệp Thiên Trạch phản hỏi nói, hối hận thích ngươi, hay là hối hận cứu được ngươi? Ta sợ ngươi về sau sẽ hối hận, lúc còn trẻ, tổng là bởi vì một người dung nhan thích một người, nhưng dung nhan chung quy là biết về già đi. Chu Tước nói, người ta sinh tử đồng mệnh, mà ta lại so ngươi lớn nhiều như vậy, sớm muộn có một ngày, ta lại so với ngươi tiên già đi, đến lúc đó, dung nhan tiều tụy, ngươi còn sẽ thích ta sao? Trăm ngàn năm gần nhau, thời gian cuối cùng sẽ làm hao mòn rơi trong lòng người điểm này cảm xúc, đến lúc đó nhìn nhau hai tướng chán ghét làm sao bây giờ? Chu Tước nói, ngươi hối hận làm sao bây giờ? Ha ha ha, ngươi yên tâm, sinh tử đồng mệnh về sau, ngươi sinh trưởng tốc độ, sẽ mau kinh người, mãi cho đến cùng ta cân bằng mới là, cho nên, người ta cũng không thể trước hết nhất giả đi, mà là biết một lên giả đi. Diệp Thiên Trạch nói, nếu là thật sự có một ngày như vậy kia tựu đừng lại gặp nhau hai tướng ghét, còn không bằng cấp riêng phần mình giải thoát đâu. Chu Tước hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại lạc quan như vậy, mà đang lạc quan đồng thời, vậy mà lại như thế thoải mái. Một thời gian, vậy mà dễ dàng rất nhiều. Nói như vậy, thực lực của ta khôi phục, cũng nhất định sẽ nhanh hơn ngươi, đúng không? Chu Tước nói, cái này Diệp Thiên Trạch rực rỡ cười một tiếng, vậy cũng không nhất định, ngươi dài lại nhanh, cũng phải trưởng cái 18 năm a. Theo như lời ngươi nói, cũng không phải 18 năm, cho nên, nếu như ngươi còn dám động tay động chân với ta, ngươi liền muốn tưởng, ta khôi phục thực lực lúc hậu quả đi. Chu Tước lạnh mặt nói, ngươi người này, thật không có ý nghĩa, cứu được ngươi một mạng, không lấy thân báo đáp còn chưa tính, vậy mà liên bóp dưới khuôn mặt cũng không được. Diệp Thiên Trạch nói, đây là chỗ nào? Chu Tước cắt ra chủ đề, những cái kia truy giết người của chúng ta, như thế nào? Ta làm sao biết, dù sao đại trận mở ra sau khi, tự sinh ra hư không khe hở, ta còn tưởng rằng sẽ chết tại hư không trong cái khe, lại không nghĩ rằng, vậy mà phá vỡ hư không hàng rào. Diệp Thiên Trạch nói, cho nên, ta cũng không biết đây là nơi nào, nhưng nơi này tốc độ thời gian trôi qua lại tốc độ cực nhanh. Có bao nhanh, Chu Tước cảm giác, cũng không có Diệp Thiên Trạch như vậy linh mẫn. Bởi vì trọng sinh lại tới đây nguyên nhân, cho nên nàng thứ nhất thích ứng chính là nơi đây thời gian, cũng không có cảm thấy có khác biệt gì. Gấp 10 đi, Diệp Thiên Trạch nói, nơi đây 10 năm, tương đương với Nam Cảnh 1 năm, thậm chí sẽ càng ít. Gấp 10 tốc độ chảy, Chu Tước ánh mắt ngưng trọng lên, ngươi còn có từng đi ra ngoài, nhìn thấy qua thế giới này sinh linh sao? Linh tộc, Diệp Thiên Trạch nói, mới vừa rồi còn tại cùng bọn hắn chém giết, kém chút tự bị bọn hắn bắt được. Chu Tước hít sâu một hơi, nói ra ta biết đây là nơi nào. Đây, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Ngươi đoán, Chu Tước nói. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lúc này nắm mặt của nàng, nói, ngươi nói hay không? Ngươi, Chu Tước khí run rẩy, ngươi buông tay, bằng không ta. Bằng không ngươi muốn như thế nào, ngươi nói hay không? Cuối cùng, Chu Tước hay là thỏa hiệp, dùng ánh mắt giết người nhìn hắn chằm chằm, khoảng cách Nam Cảnh không xa, nơi này là Chu Tước bí cảnh. Chu Tước bí cảnh, Diệp Thiên Trạch buông lỏng tay ra, như vậy nói cách khác, ta có thể trực tiếp đi tìm Cửu Diệu Thanh Liên rồi. Cửu Diệu Thanh Liên, Chu Tước giật nảy cả mình, người muốn tìm Cửu Diệu Thanh Liên, dung nhập hỏa linh lực, tu luyện vương chi chân lực. Cái này không kém bao nhiêu đâu, Diệp Thiên Trạch rực rỡ cười nói. Chương 606, ta họ Triệu, ngươi điên rồi, Cửu Diệu Thanh Liên uy năng, gần với vô tận chi viêm, ngươi chỉ sợ liên hàng phục Cửu Diệu Thanh Liên cơ hội đều không có. Liền sẽ bị thôn vệ hết. Chu Tước lạnh mặt nói, không thử một chút làm sao biết không được chứ. Diệp Thiên Trạch nói, không được, chúng ta đến lập tức chạy về Nam Cảnh, hiện tại đoán chừng toàn bộ Nam Cảnh đều hỗn loạn, ta bất cần trở về chủ trì cục diện. Chu Tước nói, ha ha ha. Diệp Thiên Trạch nở nụ cười, ngươi cười cái gì? Chu Tước tức giận nói, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ bộ dáng gì, ngươi trở về người ta có thể nhận biết ngươi là Chu Tước. Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi sợ không phải ngốc hả? Chu Tước đây mới phản ứng được, nàng đã không phải là đã từng Chu Tước, tu vi không còn, liền thân thể đều là cái 3 tuổi hài đồng bộ dáng. Nghe ta, dù sao nơi này tốc độ thời gian trôi qua nhanh như vậy, chúng ta chính là nghỉ ngơi cái 10 năm, Nam Cảnh cũng liền đi qua 1 năm mà thôi, 1 năm thời gian, Nam Cảnh không lật được trời. Diệp Thiên Trạch nói, chờ 10 năm trôi qua, thực lực của ngươi cũng hẳn là khôi phục 7-8 phần. Đến lúc đó lại trở về đại sát tứ phương, không phải rất tốt sao? Chu Tước nhất cuối cùng vẫn gật đầu, bây giờ đi về chớ nói tự vệ đều khó khăn, chỉ sợ sẽ còn dính líu Diệp Thiên Trạch. Đánh trước dò xét một chút, chúng ta tại Chu Tước bí cảnh vị trí nào, còn muốn nhanh chóng trở lại nhân tộc trong lãnh địa đi. Chu Tước nói, ngươi xem đi, lại sốt ruột, hiện tại đi nhân tộc lãnh địa, ngươi giải thích thế nào thân phận của mình, người ta còn không phải đem ngươi trở thành gian tế bắt lại. Diệp Thiên Trạch nói, giờ này khắc này, chỗ an toàn nhất, ngược lại là những này linh tộc lãnh địa, đúng, ngươi đối Chu Tước bí cảnh bên trong linh tộc hiểu bao nhiêu. Chu Tước lúc này được tự mình biết tình huống nói một lần, nhưng hiển nhiên nàng cũng giới hạn tại đối nhân tộc phía bên kia lãnh địa giải. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, linh tộc là hoàn toàn xứng đáng cường tộc, mà lại Chu Tước bí cảnh hay là một cái cao đẳng bí cảnh, nơi đây linh tộc thực lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn toàn bộ Nam Cảnh thực lực. Lấy bọn hắn hai người lực lượng, một khi bị bắt lại, chắc chắn chết không có chỗ chôn, chí ít Diệp Thiên Trạch là chắc chắn sẽ không có đường sống. Chúng ta bây giờ muốn rời khỏi đều là cái cự đại vấn đề. Chu Tước nói, chớ nói chi là đi tìm đây hư vô mờ mịt Cửu Diệu Thanh Liên. Tại sao muốn rời đi? Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói, chúng ta đối linh tộc không hiểu rõ, đó là bởi vì bỏ bê giao lưu, chúng ta nếu như có thể đánh vào linh tộc nội bộ, kia không hiểu được sao? Chu Tước trợn to mắt nhìn hắn, ngươi nói là, giả trang linh tộc. Đó căn bản không có khả năng, linh tộc nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm, khí tức đặc thù, căn bản không cần. Ta nói chính là, chúng ta đi làm tù binh. Diệp Thiên Trạch nói, tù binh, Chu Tước kém chút không có nhảy dựng lên, ngươi để cho ta đường đường Chu Tước đi làm tù binh. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Diệp Thiên Trạch cũng mặc kệ nàng, một tay lấy nàng bế lên, sải bước hướng đi sơn động bên ngoài, nói, không làm hai người chúng ta đều phải chết, làm tù binh, còn có như thế một chút hy vọng sống đâu. Chu Tước liều mạng giãy giụa, lại không có một chút tác dụng nào. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch lần nữa gặp kia hai cái linh tộc, bọn hắn bị vây ở Diệp Thiên Trạch bố trí trong cạm bẫy, đến bây giờ mới đi ra khỏi tới. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, liền kéo hết dây, bọn hắn đều cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Thiên Trạch, hận không thể đem hắn ăn hết đồng dạng. Đừng động thủ, ta đầu hàng. Diệp Thiên Trạch được Chu Tước để xuống, giơ lên hai tay, hai cha con chúng ta, không phải gian tế, chúng ta là bị đồng tộc truy sát, từ nhân tộc trốn tới. Hai tên linh tộc nhìn xem Diệp Thiên Trạch, một mặt giật mình, bọn hắn tại trong cạm bẫy ăn đủ đau khổ, người trước mắt này tộc thiếu niên, đơn giản so với bọn hắn trong tộc cạm bẫy đại sư, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này, hai người ngược lại càng thêm cảnh giác, thẳng đến Diệp Thiên Trạch hai tay ôm đầu, bọn hắn xác định chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Lớn tuổi linh tộc, cấp bên người linh tộc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trẻ tuổi linh tộc, lập tức được Diệp Thiên Trạch trói gô, bọn hắn dùng chính là một loại đặc thù sợi đằng khảm vào trong thịt, nhói nhói vô cùng. Bị ma đằng trói chặt, người nếu là giãy giụa, ma đằng sẽ chỉ siết càng chặt, mà ma đằng bên trong thả ra độc tố, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút. Tuổi trẻ linh tộc uy hiếp nói, ta đương nhiên không dám không thành thật, ta thế nhưng là mang theo nữ nhi của ta, tìm tới chạy linh tộc, ta có nhân tộc đại bí yếu cáo chi linh tộc. Diệp Thiên Trạch nói, hai người liếc nhau, lại cũng không tin tưởng, bởi vì bọn hắn biết, nhân tộc phi thường xảo trá, những năm này bọn hắn thế nhưng là đã bị thiệt thòi không ít. Cái gì đại bí, lớn tuổi linh tộc hỏi, tự nhiên là có thể giúp các ngươi đánh lui nhân tộc cầm lại lãnh địa đại bí. Diệp Thiên Trạch nói, như thế nào mới có thể cầm lại đại bí? Tuổi trẻ linh tộc một mặt kích động, ta hiện tại không thể nói, ta nếu là nói, các ngươi còn không phải lập tức đem chúng ta làm thịt trở về tranh công. Diệp Thiên Trạch nói, trừ phi các ngươi mang bọn ta về các ngươi sinh mệnh chi thụ, đi gặp trưởng lão của các ngươi, đồng thời phải bảo đảm chúng ta cha con an toàn. Hai người liếc nhau, lại trầm mặc, bọn hắn hiển nhiên không tin Diệp Thiên Trạch, thế nhưng là Diệp Thiên Trạch điều kiện lại thái mê người. Mặc dù nhân tộc bây giờ chiếm cứ linh tộc lãnh địa không nhiều, thậm chí không đến 1%, nhưng đối với toàn bộ linh tộc tới nói, cắm rễ ở chỗ này nhân tộc, tựa như là một cây trong lòng bên trên gai. Ngươi thật có thể phá nhân tộc chi pháp? Lớn tuổi linh tộc hỏi. Ta nếu là không có phá nhân tộc chi pháp, như thế nào lại chạy đến linh tộc đến? Diệp Thiên Trạch nói, hai bên đều là chết, ta khẳng định nguyện ý chết tại nhân tộc thổ địa bên trên a. Ngậm miệng, kia không phải là của các ngươi thổ địa, các ngươi bọn này bẩn thỉu nhân tộc. Tuổi trẻ linh tộc cả giận nói. Diệp Thiên Trạch không nói, chỉ là nhìn xem tên này lớn tuổi linh tộc, trầm mặc hồi lâu, hai tên linh tộc trao đổi, một lát sau, tuổi trẻ linh tộc biến mất. Chừng nửa canh giờ, đây linh tộc mới trở về, xác định phương viên trăm dặm đều không có nhân tộc chuẩn bị ở sau, lớn tuổi linh tộc lúc này mới thở dài một hơi. Ngươi nói ngươi nắm trong tay có thể phá nhân tộc bí mật, nói mà không có bằng chứng, ngươi nhất định phải nói cho ta một vài thứ, ta mới có thể dẫn ngươi đi gặp trưởng lão. Lớn tuổi linh tộc nói, nhân tộc đặt chân ở nơi đây, dựa vào là truyền tống trận môn không ngừng chuyển vận tài nguyên, mới có thể cùng linh tộc địa vị ngang nhau, lấy nhân tộc hiện tại chiếm cứ lãnh địa, không đủ để tự cấp tự túc, cho nên, chỉ cần phá truyền tống trận môn, nhân tộc tại cường đại, đó cũng là cá trong chậu. Diệp Thiên Trạch nói, mà trong tay của ta, có nhân tộc mấy chỗ truyền tống trận môn phương pháp phá giải. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi có? Tuổi trẻ linh tộc hỏi. Vừa rồi những cạm bẫy kia, các ngươi bỏ ra nhiều trưởng thời gian phá mất. Diệp Thiên Trạch nói, ta thế nhưng là bố trí truyền tống trận môn trận pháp sư một trong, ta làm sao có thể không hiểu rõ trận pháp này đâu. Mà lại, ta hiểu rõ một loại biện pháp, có thể trực tiếp tránh đi nhân tộc phòng ngự, trực tiếp tiến vào nhân tộc lãnh địa nội địa, phá vỡ trận này môn. Biện pháp gì? Hai tên linh tộc đều nhìn qua hắn. Bởi vì ta nắm giữ một cái, có thể thông hướng nhân tộc lãnh địa đơn hướng truyền tống trận môn, nếu như ta chết rồi, trận này môn cũng biết biến mất. Diệp Thiên Trạch nói. Hai người liếc nhau, nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, lập tức thiêu đốt nóng lên, nếu quả như thật có thể phá mất nhân tộc truyền tống trận môn, bọn hắn coi như lập công lớn. Còn có, ngươi chứng minh như thế nào ngươi không phải đến làm gian tế? Lớn tuổi linh tộc cuối cùng hỏi. Bởi vì ta họ Triệu. Diệp Thiên Trạch nói, chương 607, thần thụ thanh liễu. Hai người liếc nhau, vậy mà lại không có hoài nghi Diệp Thiên Trạch trong lời nói thật giả, mặc dù không có cấp Diệp Thiên Trạch mở trói, nhưng bọn hắn lại buông lỏng cảnh giác. Trên đường trở về, Chu Tước một mực dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nàng tuyệt không tin Diệp Thiên Trạch lại bán đứng nhân tộc lợi ích, đổi lấy mình sinh tồn. Thế nhưng là, làm Diệp Thiên Trạch chính xác lộ ra ngoài suốt Chu Tước bí cảnh bên trong, nhân tộc nhược điểm, còn có kia hư vô mờ mịt truyền tống trận môn lúc, Chu Tước cảnh giác. Nàng phát hiện Diệp Thiên Trạch so với hắn còn hiểu hơn Chu Tước bí cảnh, mà lại nói tới mỗi câu lời nói, cơ hồ đều có thể thẳng đâm yếu hại. Càng bất khả tư nghị chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà một câu, ta họ Triệu, liền để hai cái này linh tộc buông lỏng cảnh giác, cái này khiến Chu Tước vô cùng hiếu kỳ, vì cái gì họ Triệu, liền có thể lấy được linh tộc tín nhiệm. Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ hả? Gặp nàng nhìn chằm chằm vào mình, Diệp Thiên Trạch lúc này cho nàng truyền âm. Trước tiên nói một chút, vì cái gì họ Triệu, liền có thể lấy đến tín nhiệm của bọn hắn. Chu Tước hỏi, bởi vì Triệu Thị Phong Bình, tại Chu Tước bí cảnh bên trong, chênh lệch tới cực điểm, nhất là linh tộc, bọn hắn cảm giác được nhân tộc xảo trá không thể tin, mà Triệu Thị càng là một câu cũng không thể tin tưởng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đây không phải tự mâu thuẫn. Chu Tước càng nghe càng hồ đồ. Chính vì vậy, vô sỉ Triệu Thị làm ra cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đến, linh tộc đều sẽ tin tưởng, mà vì bảo mệnh mà bán bộ tộc, tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương. Diệp Thiên Trạch nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn làm chuyện xấu. Chu Tước đột nhiên minh bạch Diệp Thiên Trạch ý tứ, hỏi, ngươi làm sao lại hiểu rõ như vậy Chu Tước bí cảnh, ngươi chưa từng tới nơi này đi. Tự nhiên là trước đó làm qua một phen chuẩn bị, Diệp Thiên Trạch cười nói. Hai người chuyện chính âm lúc, hai tên linh tộc mang lấy bọn hắn, đã đi tới bọn hắn đến lãnh địa, đây là một mảnh thanh thúy tươi tốt sơn cốc. Trong cốc sinh cơ bừng bừng, thác nước đổ ào ào, dựa vào sơn cốc, rất nhiều cổ lão kiến trúc đứng vững, trên đó khắc dấu lấy tinh mỹ bích khắc. Bọn hắn còn không có tiến vào sơn cốc, liền ngừng lại, nhìn như không có cửa vào sơn cốc, đột ngột mở ra một phiến đại môn, đi tới một đội người mặc ngân sắc chiến giáp chiến sĩ. Những người này trên người chiến giáp vô cùng tinh diệu, trên đó trận văn lóe ra lưu quang, bởi vì linh tộc thân thể, xa xa cao qua nhân tộc, cho nên những này chiến sĩ đi tới lúc, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. A Quỳnh, các ngươi làm sao mang về hai cái nhân tộc? Cầm đầu chiến sĩ cảnh giác nhìn qua Diệp Thiên Trạch cùng bên cạnh hắn Chu Tước. Bẩm báo thị vệ trưởng, hai nhân tộc kia, đến từ Triệu Thị, bọn hắn có chuyện quan trọng cần gặp mặt đại trưởng lão. Gọi là A Quỳnh niên kỷ trưởng linh tộc nói. Hừ, nhân tộc xảo trá ác độc, người tại sao có thể tùy tiện tin tưởng bọn họ, còn đem bọn hắn dẫn tới sơn cốc, có ai không, lập tức đem đây hai tên nhân tộc chém giết, được A Quỳnh cầm xuống. Cầm đầu chiến sĩ nói. Chờ một chút, A Quỳnh hô to nói. Thị vệ trưởng xin nghe ta giải thích, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Nghe vậy, đây chiến sĩ khoát tay áo, A Quỳnh đi qua, dì tai vài câu, người thị vệ trưởng này lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói là sự thật, thị vệ trưởng hỏi, nếu như không phải, ta cũng sẽ không dẫn hắn tới đây. A Quỳnh nói, cho dù hắn lời nói bên trong là giả, gặp qua đại trưởng lão, còn không hiểu sao. Hắn không có khả năng giấu giếm được đại trưởng lão. Thị vệ trưởng lúc này buông lỏng xuống, nhưng đi vào thời điểm, hay là kiểm tra một chút Diệp Thiên Trạch trên người ma đằng. Về phần hắn bên người Chu Tước, thị vệ trưởng hiển nhiên không phải rất để ý, linh tộc hài đồng là có khả năng thâm tàng bất lộ, nhưng nhân tộc hài đồng bình thường đều yếu đuối vô cùng, cho nên hắn cũng không cảm thấy Chu Tước sẽ đối bọn hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Tiến vào sơn cốc về sau, Diệp Thiên Trạch mới phát hiện linh tộc chỗ lợi hại, bất luận là đây cổ lão kiến trúc, hay là cả cái sơn cốc bố cục. Đều không kém hơn nhân tộc, dùng tinh mỹ tuyệt luân để hình dung, tuyệt không là quá. Một cái tộc quần nội tình, thường thường không phải thể hiện tại mặt ngoài trên thực lực, mà là trước mắt sơn cốc này bố cục, cùng kia cổ lão mà thâm trầm kiến trúc bên trên. Linh tộc nếu không phải sinh dục quá trình cực kỳ dài lâu, tuyệt sẽ không luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này, thậm chí có thể trở thành đại lục ở bên trên đệ lục cường tộc. Chu Tước truyền âm nói, chính là Diệp Thiên Trạch tâm cao khí ngạo như vậy, nhìn thấy trong sơn cốc này cảnh tượng, cũng không khỏi cảm thán, nhưng nhất làm cho hắn hiếu kỳ, hay là trong sơn cốc cơ hồ chiếm một nửa viên kia đại thụ. Linh tộc lấy thụ vì đồ đằng, mà trước mắt đây đại thụ, chính là trong truyền thuyết sinh mệnh chi thụ, cũng là linh tộc sinh mệnh nguyên tuyền. Trong truyền thuyết, chỉ cần có xâm lâm địa phương, linh tộc liền có thể sinh sôi, mà linh tộc vô luận là trên thiên phú, hay là tại nhục thân bên trên, đều hơn xa tại nhân tộc. Sinh mệnh chi thụ, Chu Tước nhìn qua viên này đại thụ, trong mắt tràn đầy hướng tới, truyền thuyết, sinh mệnh chi thụ nhưng sản xuất một loại sinh mệnh tinh hạch, loại này sinh mệnh tinh hạch thế nhưng là luyện chế chữa thương đan thượng phẩm vật liệu, đạt được một viên, tự có thể có được vô số, mà là sinh mệnh chi thụ thụ tâm, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh. Thanh Liễu, Diệp Thiên Trạch nói, cái gì, Chu Tước kỳ quái nói, đây là một viên thanh liễu, thượng cổ thời đại thần thụ một trong. Diệp Thiên Trạch nói, đây chỉ là một viên trung đẳng thanh liễu, còn có thượng đẳng thanh liễu, cùng truyền thuyết trường sinh thụ, phục dụng trường sinh thụ thụ tâm, nhưng phải trường sinh. Đây chẳng qua là truyền thuyết, Chu Tước không tin, thế gian này, vạn sự đều có thể kỳ, duy chỉ có trường sinh không thể. Nhưng vẫn như cũ lại vô số người, liều lĩnh đuổi theo. Diệp Thiên Trạch nói, đi qua cỏ xanh khắp nơi trên đất cổ đạo, một đám người mặc áo dài linh tộc đi ra, bọn hắn dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước. Linh tộc vô luận nam nữ, các người tướng mạo tuấn mỹ, trên thân đều tản ra sinh mệnh khí tức, bọn hắn nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt hai người, giống như là tại như nhìn quái vật, hiển nhiên bọn hắn là chưa từng gặp qua nhân tộc, nhưng bọn hắn trong ấn tượng, nhân tộc hẳn không phải là trước mắt như vậy. Mà hẳn là một loại cùng xảo trá cùng ác độc móc nối xấu xí sinh linh, cho nên trong mắt của bọn hắn cơ hồ đều là vẻ ngạc nhiên. Xuyên qua cổ đạo Sơn Thủy, bọn hắn rốt cục đi tới viên kia bị gọi là sinh mệnh chi thụ thanh liễu phía dưới, xa xa còn không có cảm giác được đáng sợ đến cỡ nào, có thể đến gần đây thanh liễu lúc, vô luận là Chu Tước hay là Diệp Thiên Trạch, đều cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ áp bách, rất muốn hai người thiên sinh tự thấp ở trước mắt đây thanh liễu một cái cấp độ. Thu liếm tất cả khí tức, tận lực không thể hiện ra bất luận cái gì hỏa linh lực khí tức. Diệp Thiên Trạch truyền âm nói, không cần hắn nhắc nhở, Chu Tước đã thu liếm trong thân thể khí tức, bởi vì Chu Tước cảm giác được, đây thanh liễu tựa hồ đối với nàng vô cùng bài xích. Cổ thụ bên trong là một ngôi đại điện, mà tại trong cung điện này, đứng đấy từng dãy người mặc kim sắc chiến giáp hộ vệ, mũ giáp của bọn họ che khuất kia tuấn mỹ dung nhan, duy chỉ có lưu lại từng đôi sâu con mắt màu xanh lam, cẩn thận tỉ mỉ nhìn phía trước. Mà tại đại điện này vương tọa bên trên, ngồi một đầu tóc bạc lão giả, hắn dung nhan cùng chung quanh những này tuấn mỹ linh tộc không giống, gương mặt kia rúm gió, không có chút nào sinh mệnh khí tức, thậm chí có mấy phần tử khí. Kẻ ngoại lai, báo lên tên của các ngươi. Lão giả bên cạnh, một người mặc đỏ thẫm đại bào linh tộc nam tử hỏi. Cũng ngay một khắc này, tên lão giả kia đột nhiên dùng kia như là tinh thần con ngươi, tập trung vào Diệp Thiên Trạch, tại đôi mắt này bên trong. Diệp Thiên Trạch cảm nhận được một cỗ tuế nguyệt tang thương, để hắn toàn thân mỗi một cây lông tơ đều dựng lên. Chương 608, Mọc Hung Mãnh, nhân tộc, Triệu gia, Triệu Tiểu Lâu. Diệp Thiên Trạch không kiêu ngạo không tự ti về nói, bên người đây là tiểu nữ. Đôi mắt này bên trong có trải qua tuế nguyệt tang thương, nếu như không tính cả kiếp trước cùng bây giờ cách xa nhau đây 5 vạn năm, Diệp Thiên Trạch tuổi tác có lẽ đều không có lão giả này đại. Bất quá, cho dù tuổi của hắn không cao hơn lão giả này, nhưng giữa bọn hắn, y nguyên có không thể vượt qua hồng câu, dù sao Diệp Thiên Trạch thế nhưng là đã từng đứng tại thế giới kia nhất đỉnh phong người, nói là tộc nhân từ trước tới nay, người mạnh nhất cũng không đủ. Đối mặt lão giả này đôi nhìn rõ hết thảy con mắt, Diệp Thiên Trạch cũng không có biểu hiện ra cái gì phát ra từ nội tâm khủng hoảng, không qua nét mặt của hắn, hay là cướp đến một chút biến hóa vi diệu. Nghe nói, ngươi là ruồng bỏ nhân tộc mà đến, lão giả tiếp tục hỏi. Không sai, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, U Cầm, ngươi có thể ruồng bỏ nhân tộc, như vậy, ngươi làm sao cam đoan, ngươi sẽ không ruồng bỏ linh tộc? Lão giả hỏi, Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức sửng sốt một chút, người bình thường khẳng định sẽ hỏi, hắn vì sao lại ruồng bỏ nhân tộc, mà không phải vấn đề này về sau vấn đề. Lợi ích chỗ xu thế, Diệp Thiên Trạch nói, linh tộc nếu là có thể bảo hộ ta sinh mệnh, ta nguyện ý vĩnh viễn, phụng dưỡng linh tộc. Đem hắn dẫn đi. Chặt chẽ trông giữ, lão giả nói. Hai tên kim giáp thị vệ lúc này đi tới, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch mang xuống dưới, cũng nhốt vào địa lao, hắn không có lo lắng Chu Tước. Bởi vì nàng một đứa bé con, linh tộc hiển nhiên sẽ không đem nàng làm cái uy hiếp gì, mà nếu như linh tộc khảo vấn nàng, lấy nàng lão luyện, đương nhiên có thể tùy tiện né tránh rơi vấn đề mấu chốt. Sau nửa canh giờ, Chu Tước quả nhiên trở về, thấy được nàng lông tóc không tổn hao gì, Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi. Ngươi không sao chứ? Diệp Thiên Trạch hỏi, đương nhiên không có việc gì. Chu Tước về nói, đây chính là của ngươi kế hoạch, bị giam tại địa lao này bên trong. Yếu là linh tộc quan chúng ta cả một đời làm sao bây giờ? Ha ha ha, linh tộc là tuyệt đối sẽ không lãng phí lương thực dưỡng hai cái người vô dụng tộc cả đời. Diệp Thiên Trạch cười nói, vị này linh tộc đại trưởng lão, hỏi ngươi cái gì? Chứng thực đoạn đường này là như thế nào đi tới, lại là như thế nào chạy ra nhân tộc? Chu Tước nói, U Cầm, vậy cũng tốt. Diệp Thiên Trạch nằm xuống, ngươi làm sao tuyệt không lo lắng? Chu Tước nói, vạn nhất bọn hắn đi nhân tộc chứng thực làm sao bây giờ? Đến lúc đó không sẽ mặc giúp. Yên tâm, đường xá như thế xa xôi, bọn hắn là sẽ không đi tìm nhân tộc kiểm chứng. Ngươi không thấy trong đại điện bích hỏa cùng những cái kia linh tộc ánh mắt sao? Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói, bọn gia hỏa này căn bản tựu là một đám không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, có lẽ bọn hắn đại trưởng lão gặp qua, nhưng này nhất định là rất nhiều năm sự tình trước kia. Cho nên, ngươi làm sao trọng sinh chi về sau, trở nên như thế tên ngốc? Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Chu Tước nghe xong, lập tức có chút nổi nóng, nhưng nàng rất nhanh liền minh bạch Diệp Thiên Trạch ý tứ, ý của ngươi là nói, đây là một cái ở vào linh tộc lãnh địa chỗ sâu bộ lạc, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy nhân tộc cơ hội. Còn tính là bảo lưu lại trước kia một bộ phận trí tuệ. Diệp Thiên Trạch nói. Chu Tước hận không thể cho hắn hai bàn tay, cuối cùng vừa nghĩ tới đau nhất định là mình, liền bỏ đi suy nghĩ, làm sao bây giờ. Đến đâu thì hay đến đó. Diệp Thiên Trạch nói tiếng người, Chu Tước tức giận nói. Chờ, Diệp Thiên Trạch, Chu Tước, trong địa lao, bọn hắn đợi hai tháng, đều không có người đến quản bọn họ, nhưng mỗi ngày linh quả cùng linh dịch, lại là không ít. Diệp Thiên Trạch mượn nhờ linh dịch, khôi phục trên người một bộ phận thực lực, đây linh tộc tựa hồ là thật đối nhân tộc, không có quá nhiều tiếp xúc, bọn hắn mặc dù dùng ma đằng trói lại Diệp Thiên Trạch, lại quên đi giam cầm kinh mạch của hắn. Mà Chu Tước tốc độ phát triển, xác thực vượt qua Diệp Thiên Trạch tưởng tượng, mới 2 tháng thời gian, trước đó còn một bộ 3 tuổi hài đồng bộ dáng, hiện tại liền đã 7-8 tuổi. Mà Chu Tước thực lực, cũng trên phạm vi lớn vượt dai, bất quá đầy y nguyên không kịp nàng thời kỳ toàn thịnh một phần vạn. 2 tháng chờ đợi, Chu Tước hơi không kiên nhẫn, ta xem bọn hắn cùng ngươi đoán không giống, những người này khẳng định là đi càng cao hơn một cấp bộ tộc chứng thực. Linh tộc cũng không phải mỗi cái đều là thánh nhân, bọn hắn cũng là có tư tâm, mà ta nói lên điều kiện, nhưng là phi thường mê người, nếu như có thể lấy được ta đoạt được gì đó, cái này bộ lạc tự vì toàn bộ linh tộc lập xuống công lớn, chuyện tốt như vậy, ta không tin tưởng bọn họ sẽ cáo chi càng thượng cấp hơn bộ tộc. Diệp Thiên Trạch nói, vậy nhưng chưa hẳn. Chu Tước nói, đánh cược gì? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nếu bị thua, chúng ta sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn, ngươi còn có tâm tình đánh bạc. Chu Tước nói, trừ cái đó ra, ngươi tựa hồ cũng không nghĩ ra biện pháp khác a. Diệp Thiên Trạch nói, đã như vậy, hà không phóng khoán tâm, chờ đợi kết quả đây. Bằng không dạng này, ngươi nếu bị thua, cho ta làm ấm giường thế nào? Ta một bàn tay đập chết ngươi. Chu Tước một mặt tức giận, không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch cũng dám đối nàng như thế quá phận. Nàng hết lần này tới lần khác còn cầm Diệp Thiên Trạch không có biện pháp nào, trọng yếu nhất chính là, nàng mặc dù mặt ngoài tức giận, đáy lòng lại đập bịch bịch, căn bản không có kháng cự ý tứ. Nghiêm túc như vậy làm cái gì, ta không phải liền là chỉ đùa một chút thôi. Diệp Thiên Trạch nói, chúng ta ở chỗ này, linh lộ linh quả cung cấp, thời gian không thể so với ngươi Chu Tước phủ qua chênh lệch đi, đợi thêm cái mấy tháng. Tu vi của ta đoán chừng tự hoàn toàn khôi phục nữa nha. Đừng vội. Chu Tước nhưng không có hắn lạc quan như vậy, dù sao đặt vào nam cảnh nhiều chuyện như vậy vật mặc kệ, chạy nơi này cho người ta làm tù binh, cũng không phải phong cách của nàng. Bất quá, tựa hồ là nhận lấy Diệp Thiên Trạch cảm xúc lây nhiễm, Chu Tước rất nhanh liền bình tĩnh lại, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, thế nhưng là nam cảnh gấp 10, cho dù quá khứ mấy tháng, nam cảnh cũng mới trôi qua mấy ngày mà thôi. Sau 3 ngày, linh tộc rốt cục ngồi không yên, một gã giả lộng lẫy linh tộc, đột nhiên giúp bọn hắn mở ra cửa nhà lao, đồng thời giải khai Diệp Thiên Trạch trên thân ma đằng, đem bọn hắn lần nữa mời đến đại điện. Lúc này tình trạng, cùng bọn hắn đến thời điểm, hoàn toàn khác biệt, tên kia linh tộc đại trưởng lão, đã không còn giống trước đó như vậy có áp bách, nhìn xem tựa như một hòa ái lão giả. Triệu Tiểu Lâu, ngươi dám cùng bản tọa nói láo, ta phái bộ hạ đi nhân tộc lãnh địa từng điều tra, vậy căn bản cũng không có ngươi tồn tại ghi chép, nói, ngươi đến cùng là người phương nào, đến ta linh tộc làm gì. Linh tộc đại trưởng lão ngữ khí nhìn lên bình tĩnh, nhưng mà, thanh âm rơi vào Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước trong tai, lại như sấm bên tai, để cho hai người tâm thần chấn động. Đại trưởng lão nếu không tin, ta cũng không có cách, chỉ có thể mặc cho linh tộc làm thịt. Diệp Thiên Trạch giang tay ra một mặt bất đắc dĩ. Đại điện bầu không khí, khẩn trương tựa như không khí đều động lại, Chu Tước lại đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ha ha ha ha, không hổ là người Triệu gia, quả nhiên có đảm lược. Cũng nhưng vào lúc này, đại trưởng lão đột nhiên lộ ra tiếu dung. Hắn lần nữa biến thành một cái hiền hòa lão giả, đại điện bầu không khí cũng lập tức dễ dàng hơn, Chu Tước giờ mới hiểu được, Diệp Thiên Trạch suy đoán, tất cả đều thực hiện, lão bất tử này, căn bản chính là đang lừa bọn hắn. Con gái của ngươi, có phải hay không trưởng thành? Lão giả đột nhiên nhìn về phía Chu Tước, cái này khiến Chu Tước khẩn trương lên, cái gì đều có thể giải thích, nhưng nàng trưởng chuyện đại sự, lại là không cách nào giấu giếm. Còn không phải được bên trong linh tộc linh dịch cùng linh quả phúc. Diệp Thiên Trạch nhẹ nhõm nói, tiểu nữ mọc hung mãnh a. Chương 609, ăn đất đi. Sau đó bầu không khí biến đến vô cùng hòa hợp, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước từ tù phạm lập tức tăng lên thành cái này quần lạc khách quý. Chu Tước một mặt không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nàng hiểu rõ linh tộc, cùng trước mắt linh tộc khác rất xa, kia là một cái đối nhân tộc cực độ khinh thường bộ tộc. Nhưng bây giờ bọn gia hỏa này lại hận không thể được Diệp Thiên Trạch cấp nâng lên trời. Mà để nàng càng bất khả tư nghị chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà tại linh tộc nội địa, như cá gặp nước, thành thạo điêu luyện. Thậm chí tại một đoạn thời khắc, nàng thậm chí cảm giác được, Diệp Thiên Trạch trên người có một loại đặc biệt mị lực, mà loại này mị lực lại để cho nàng có chút thần hồn điên đảo. Chí ít, đổi lại bất kỳ một cái nào cùng tuổi tu sĩ, cho dù là nàng cái này cấp bậc tu sĩ, tại đối mặt loại tình huống này lúc, đều không thể biểu hiện xuất sắc như vậy. Nàng thậm chí không thể tin được, mình sẽ ở vào dạng này một hoàn cảnh, sẽ chỉ hỏi vì cái gì làm sao bây giờ, đơn giản đều sắp trở thành Diệp Thiên Trạch khôi lỗi. Có đại trưởng lão mệnh lệnh, Diệp Thiên Trạch hai người từ lao tù, vào ở đến linh tộc nhà trên cây bên trong, nơi này linh khí vô cùng dư giả, mà lại tinh khiết đến cực hạn mộc thuộc tính linh lực. Mà bọn hắn ăn gì đó, so bộ này tộc người, đều muốn ăn ngon rất nhiều, linh dịch biến thành thượng phẩm linh tinh, linh quả đổi lại các loại linh thú thịt tươi. Tháng ngày thoải mái dễ chịu, đơn giản như giống như thần tiên. Phải biết đây linh tộc cảnh nội linh thú, khí huyết cực kỳ tinh khiết, đồng cấp bậc linh thú, nam cảnh cùng đây linh tộc bên trong linh thú so sánh, đơn giản không còn thở. Nhất là kia linh tinh, đây chính là từ linh dịch ngưng tụ ra tinh hạch, phẩm chất hơn xa tại linh thạch, chẳng những có thể lấy chữa thương, hơn nữa còn có thể tôi luyện thể chất. Đây tại nhân tộc, thế nhưng là hạn lượng cung ứng đồ vật, bởi vì rất nhiều bí cảnh bên trong, duy chỉ có đây Chu Tước bí cảnh mới sản xuất loại vật này. Tụ bảo trai trong tay cũng không có bao nhiêu, giá cả so với đồng cấp bậc linh thạch, đắt gấp 10 còn nhiều, còn là có tiền mà không mua được loại kia. Diệp Thiên Trạch mộc linh lực khôi phục là nhanh nhất, thương thế trên người hắn đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, quá thừa mộc linh lực, để hắn thậm chí có chút béo phì. Những này linh tộc, thật sự là quá xa xỉ, Chu Tước có đôi khi không khỏi cảm thán nói. Tại nhân tộc, linh thạch loại vật này, đây chính là linh khí hội tụ long mạch bên trong mới có thể sản xuất. Một cái long mạch có thể nuôi sống một cái thế lực lớn, hơn nữa còn là cung không đủ cầu, thời gian qua căng thẳng. Nhưng đây linh tộc lại là linh tinh cung không đủ cầu, người ta mỗi ngày ăn là thượng hạng linh thú thịt tươi, uống chính là tốt nhất linh dịch, tu luyện cầm là tốt nhất linh tinh. Hắn thực lực tại chỉnh thể bên trên, cơ hồ có thể ép nhân tộc, chỉ có như vậy một cái bộ tộc, vậy mà uốn tại bí cảnh bên trong, không muốn phát triển. Cái này khiến Chu Tước cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng có chút căm giận bất bình, yếu là tộc nhân có loại này tài nguyên, chỉ sợ sớm đã xưng bá đại lục, đánh yêu tộc chạy trối chết đi. Vì cái gì vị này đại trưởng lão, vậy mà chậm chạp không có hỏi thăm ngươi về trận môn sự tình. Chu Tước có chút lo lắng, mà Diệp Thiên Trạch giờ phút này chính đang khôi phục hắn hỏa linh lực, bởi vì mộc sinh hỏa, làm trong thân thể của hắn mộc linh lực tiền tích góp đến trình độ nhất định lúc, hỏa linh lực khôi phục tựu dễ dàng. Về phần lôi linh lực cùng phong linh lực, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thân thể tốc độ khôi phục, lại hoặc là, hắn có thể tìm được lôi hệ linh thạch cùng phong hệ linh thạch. Diệp Thiên Trạch cũng không có nhàn rỗi, tại khôi phục linh lực đồng thời, hắn bắt đầu ở trong bộ tộc đi lại, hắn duy nhất không cách nào đến gần địa phương, chính là thụ tâm bộ phận. Mỗi lần chỉ cần đến thụ tâm, liền sẽ bị những cái kia hoàng kim thị vệ cấp cản lại, mà Diệp Thiên Trạch cũng không có cưỡng cầu. Nhưng hắn cũng không phải không có thu hoạch, chỉ ít hắn biết mình vị trí, cái này bộ tộc gọi là Thanh Vân bộ tộc, chính như hắn sở liệu đồng dạng, đây tại linh tộc bên trong thuộc về một cái trung đẳng bộ tộc, chỉ có không đến 10 vạn linh tộc tồn tại. Nhưng những này linh tộc mỗi cái đều là chiến sĩ, nhất là giỏi về công kích từ xa, những này linh tộc tiến pháp, Diệp Thiên Trạch là được chứng kiến. Thanh Vân bộ tộc, ở vào linh tộc Thánh Linh thành hậu phương, có thể nói nhân tộc lãnh địa là tại nhất xa xôi phía tây, mà Diệp Thiên Trạch chỗ Thanh Vân bộ lạc, thì là tại nhất xa xôi đông phương. Khoảng cách linh tộc trường sinh thụ chỗ Thánh Linh thành, đều có 10 vạn dặm xa, cho dù là cưỡi nhanh nhất phi toa, kia cũng cần chỉ ít nửa năm thời gian mới có thể đến. Nếu như muốn đi nhân tộc lãnh địa, nếu như không có truyền tống trận môn, cho dù là cưỡi nhanh nhất phi toa, vậy cũng phải 2-3 năm quang cảnh. Nghe được Chu Tước, Diệp Thiên Trạch nói ra, cho ngon ngọt, tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ đánh đòn cảnh cáo. Không đợi Chu Tước nói chuyện, đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm, nói Triệu công tử, đại trưởng lão cho mời. Bọn hắn lần nữa đến đại điện, lại phát hiện bên trong tòa đại điện này, nhiều một cái trung niên linh tộc, người này tướng mạo hung ác, ánh mắt âm trầm. Ngươi nói chính là hắn, trung niên linh tộc nói, liền nhìn từ trên xuống dưới hắn, dựa theo nhân tộc đẳng cấp phân chia. Đây linh tộc hẳn là tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Chỉ bất quá, linh tộc thực lực yếu mạnh hơn xa đồng cấp bậc nhân tộc, nếu như nói yêu tộc chỉnh thể mạnh hơn nhân tộc, như vậy linh tộc toàn thân là mạnh hơn yêu tộc. Không sai, đây chính là đến từ Triệu thị Triệu tiểu lâu công tử. Thanh Vân bộ tộc đại trưởng lão nói, hắn là tìm tới chạy ta thánh tộc. Ngươi là tộc nhân trận pháp sư, trong tay có nhân tộc đơn hướng truyền tống trận môn, trung niên linh tộc hỏi. Cặp mắt kia rất có cảm giác áp bách. Cho dù Chu Tước cũng cảm giác được uy hiếp, người này so với nàng gặp phải qua bất luận cái gì tiên cảnh, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Thiên Trạch cơ hồ tại thứ một thời gian, liền hiểu rõ ra, vị này Thanh Vân bộ tộc đại trưởng lão, đã bán đứng hắn. Lấy dạng này một cái trung đẳng bộ tộc, hơn nữa còn là tại linh tộc hậu phương lớn, muốn nuốt vào hắn dạng này một tôn đại Phật, căn bản không thực tế. Mà mấy tháng này chờ đợi, chỉ sợ sẽ là Thanh Vân bộ tộc đang cùng trước mắt người trung niên này phía sau bộ tộc tại làm giao dịch. Không sai, ta có đơn hướng truyền tống về nhân tộc trận môn, nhưng nhất định phải ở chỗ này thành lập được một cái trận môn mới có thể câu thông. Diệp Thiên Trạch nói, rất tốt, ta bộ tộc có thành lập trận môn cần có hết thảy tài nguyên, người cùng ta trở về đi. Trung niên nhân nói thẳng, nói xong, hắn quay đầu bước đi, đến cửa đại điện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nói, các ngươi yếu gì đó. Sau một tháng đưa đến. Lập tức, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước lên đây trung niên linh tộc phi toa. Đây phi toa so với nhân tộc phi toa đến dị thường tinh xảo, chỉ là tốc độ này cũng không dám lấy lòng. Trên đường đi, trung niên nhân này cũng không có cùng Diệp Thiên Trạch nói chuyện, thậm chí không nhắc tới một lời trận kia môn sự tình. Nhưng hai người đều cảm giác được trung niên nhân này đối với hắn hai vô cùng cảnh giác. Chuẩn bị đi đường, Diệp Thiên Trạch nhỏ giọng truyền âm nói. Chu Tước nhẹ gật đầu, nói, vấn đề là, lấy thực lực ngươi bây giờ, tăng thêm ta, chúng ta cũng không đủ hắn nhét kẽ răng, chạy thế nào? Ngươi Chu Tước tòa còn có thể dùng sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Có thể, Chu Tước nói, vậy thì dễ làm rồi, kéo dài khoảng cách, chúng ta cùng hắn đấu tốc độ. Diệp Thiên Trạch cười nói, để hắn ăn đất đi. Trước ngươi không nghĩ chạy, hiện tại làm sao mới nghĩ đến chạy? Chu Tước hỏi. Trước đó là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết, hiện tại nha. Chỉ ít biết nói chúng ta ở nơi nào, muốn đi đâu. Diệp Thiên Trạch cười nói, lớn như vậy bí cảnh, đây linh tộc còn thật có thể phát động toàn tộc đến bắt chúng ta. Không thể nào. Chương 610, Ma Long Lão Tổ. Đây phi toa mặc dù chậm, nhưng ngày đi thiên lý, hay là rất nhẹ nhàng. Trên đường đi, bọn hắn vượt qua Bát Ngát Sơn Hà, rời đi Thanh Vân bộ tộc lãnh địa, đi tới một chỗ kéo dài dãy núi, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói ra, ngừng một chút. Trung niên linh tộc cảnh giác nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, người muốn làm gì? Đi ị, Diệp Thiên Trạch nói, trung niên linh tộc, nếu như hắn hiểu rất rõ nhân tộc lời nói, tự sẽ biết, đẳng cấp cao tu sĩ, trên cơ bản không có loại phàm nhân này sinh lý nhu cầu. Thân thể đại đa số năng lượng đều đã bị hấp thu, cho dù là sinh ra một chút tạp chất, cũng biết bị linh lực trực tiếp luyện hóa. Rất hiển nhiên, đây trung niên linh tộc cũng không như trong tưởng tượng hiểu như vậy nhân tộc. chí ít ở phương diện này, hắn là không biết. Cho nên, Diệp Thiên Trạch đưa ra yêu cầu này lúc, hắn mặt mũi tràn đầy chán ghét, một bộ cao đám sinh linh nhìn học sinh kém linh bộ dáng, rõ ràng là đang nói, không hổ là học sinh kém linh, lại còn có loại này nhu cầu. Qua mảnh này sơn mạch lại nói, nơi này là Ma Long sơn mạch, không thể dừng lại. Trung niên linh tộc nói, không được, nhịn không nổi. Diệp Thiên Trạch ôm bụng, ngồi xổm xuống, ngươi nếu lại không dừng lại, ta liền phải kéo đang phi toa lên. Trung niên linh tộc một mặt buồn nôn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, tựa hồ đang suy nghĩ Diệp Thiên Trạch được phân kéo đang phi toa bên trên tình cảnh, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Lại nhẫn một chút, ta đổi ý Ma Long sơn mạch biên giới chỗ. Trung niên linh tộc hiển nhiên không muốn để cho Diệp Thiên Trạch bẩn hắn phi toa. Nói đùa, để những này nhân tộc bên trên hắn phi toa, kia đã là hắn có thể tiếp nhận cực hạn, tại sao có thể để hắn ở chỗ này, làm loại này bẩn thỉu sự tình. Chỉ chốc lát sau, phi toa quay đầu, chậm rãi rơi xuống Ma Long sơn mạch biên giới. Một màn này, để Chu Tước nhìn trợn mắt hốc mồm, nếu không phải đây linh tộc tu vi, nàng cũng hoài nghi hắn có phải hay không nhược trí. Diệp Thiên Trạch hạ phi toa, một đường chạy chậm, liền trốn vào trong bụi cây, đây trung niên linh tộc lập tức hô lớn, bảo trì tại trong tầm mắt của ta. U cầm Diệp Thiên Trạch kéo quần lên đi ra, giống cái kẻ ngu giống như cười nói, người muốn nhìn ta đi ị sao? Lăn đi vào, đừng để ta nhìn thấy. Trung niên linh tộc lập tức sắc mặt khó coi, che mũi, khoát tay áo, dáng như vậy hận không thể một bàn tay, được Diệp Thiên Trạch đập tới ngàn thước bên ngoài, có bao xa để hắn lăn bao xa. Được rồi, Diệp Thiên Trạch lúc này lại xông vào trong bụi cây. Cách trong đoạn thời gian, lay động một chút nhánh cây, để ta biết ngươi vẫn còn, ngươi nếu là dám chạy, bị ta bắt được, có ngươi vị đắng ăn. Trung niên linh tộc nói, hồi lâu quá khứ, nhìn thấy nhánh cây như cũ tại lay động, trung niên linh tộc lại hơi không kiên nhẫn, cả giận nói, ngươi còn bao lâu nữa, nơi này chính là Ma Long sơn mạch, bị những cái kia linh thú ngửi thấy khí tức của ngươi, chúng ta tự có phiền toái. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại không có trả lời hắn, nhánh cây y nguyên lay động một cái. Trung niên linh tộc có chút bực bội bất an, tiến tới một bước, muốn đi xem, nhưng vừa nghĩ tới nhân tộc loại này bẩn thỉu sinh linh, kéo ra khỏi một bãi bẩn thỉu đồ vật, hắn lại dừng bước. Hồi ta, ngươi nếu là không về ta, chờ sau đó nhường ngươi có nếm mùi đau khổ. Trung niên linh tộc nói, lời còn chưa nói hết, nhánh cây lại lay động một cái, trung niên linh tộc lúc này giận dữ, đạo, ta nhường ngươi dùng miệng đáp lại, không phải nhường ngươi. Không đúng, trung niên linh tộc đột nhiên ý thức được cái gì, thân hình lóe lên, che mũi liền xông vào rừng cây, nhưng hắn lại phát hiện, nơi này nơi nào có người, liên quỷ ảnh đều không có một cái nào. Hắn cẩn thận hơi đánh giá, phát hiện trong bụi cây, có một cái dây thừng, đây dây thừng kéo rất xa, mà khi hắn đi vào đây dây thừng cuối cùng lúc, phát hiện một phía khác, cột một đầu sơ giai linh thú, đang không ngừng giãy giụa. Mà hắn giãy giụa là có tiết tấu, bởi vì đây sơ giai linh thú trên thân cột chính là ma đằng, càng giãy giụa thì càng thống khổ, nhưng nếu như không giãy giụa, vết thương trên người không khô huyết, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Xảo trá nhân tộc, để cho ta bắt được ngươi, không phải lột da của ngươi ra. Trung niên linh tộc khí giận sôi lên. Hắn vừa muốn đuổi theo Diệp Thiên Trạch, lại cảm thấy không thích hợp, tranh thủ thời gian chạy trở về phi toa, lại phát hiện cái này nhân tộc nữ hài, sớm đã không thấy tăm hơi. Mà ở phía xa chân trời, một đạo hỏa quang thiểm diệu, hiển nhiên là Diệp Thiên Trạch trở lại, được cái này nhân tộc nữ hài cấp cùng một chỗ cứu đi. Triệu Tiểu Lâu, ngươi chờ đó cho ta, bắt được ngươi không lột ngươi ra, ta theo họ ngươi. Trung niên linh tộc khí khuôn mặt không ngừng run rẩy. Hắn phát động phi toa, vừa muốn đuổi theo, đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, sau đó một cỗ kinh khủng lực lượng từ phi toa bên trong đánh tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kia tinh xảo phi toa lúc này nổ bể ra tới. Mấy chục dặm bên ngoài, Diệp Thiên Trạch thúc giục Chu Tước toa, toàn lực lao vùn vụt, bên cạnh Chu Tước, cười bụng đều đau, hỏi, đây nhất định là ta gặp qua ngu xuẩn nhất linh tộc, không có cái thứ hai. Hắn cũng không xuẩn, chỉ bất quá bệnh thích sạch sẽ quá nặng, tại linh tộc trong mắt, bất kỳ cái gì bộ tộc đều là bẩn thỉu, chỉ có bọn hắn thuần khiết không tì vết. Diệp Thiên Trạch nói, khó trách gia hỏa này sẽ vào bẫy của ngươi, ta còn tưởng rằng cần một trận đại chiến đó, không nghĩ tới vậy mà nhẹ nhàng như vậy tựu chạy mất. Chu Tước nói, đúng, ngươi làm sao lại hiểu rõ như vậy linh tộc. Ta trước đó nói, ta họ Triệu, những vật này a, tất cả đều là họ Triệu cho ta. Diệp Thiên Trạch nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ngươi cùng Triệu Minh Lợi làm giao dịch, Chu Tước lông mày nhíu chặt. Diệp Thiên Trạch lúc này được bán đấu giá sự tình nói một lần, nghe đến đó, Chu Tước lúc này mới thở dài một hơi, bởi vì nàng không thích Triệu Thị, càng không muốn cùng Triệu Thị có quan hệ gì. Đang khi nói chuyện, sau lưng truyền tới một thanh âm, nói Triệu Tiểu Lâu, ngươi chạy không ra linh tộc, còn không thúc thủ chịu trói. Thanh âm còn rất xa, nhưng Diệp Thiên Trạch lại có thể thấy rõ ràng cái kia trung niên linh tộc khí vặn vẹo khuôn mặt. Thúc thủ chịu trói, đuổi kịp ta rồi nói sau. Diệp Thiên Trạch chế nhạo lấy, lúc này toàn lực thôi động Chu Tước toa, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Ngươi đừng lại xâm nhập, lại tiến vào trong đi, liền tiến vào Ma Long lão tổ lãnh địa, đến lúc đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Trung niên linh tộc hô, Diệp Thiên Trạch nơi nào sẽ nghe hắn, một đường nhanh chóng đi, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài a, là ngươi có thể hù dọa sao? Phi tòa bên trên, Diệp Thiên Trạch một mặt đắc ý nói. Vừa dứt lời, đây thiên đột nhiên tựu âm trầm xuống, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, lại cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt đánh tới. Không tốt, nhanh ra tốc, Chu Tước hô lớn, chậm. Diệp Thiên Trạch sắc mặt khó coi, cơ hồ là tại thứ một thời gian, mang theo Chu Tước, trực tiếp nhảy xuống Chu Tước toa. Ầm ầm, một bàn tay lớn che trời, từ chân trời rơi xuống, trùng điệp đập vào Chu Tước toa bên trên, cái này tiếp cận tiên khí phi toa, vậy mà không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị đập thành bột mịn. Bàn tay to kia rơi xuống, lại đánh tại đại địa bên trên, lưu lại một cái phương viên mấy ngàn trượng dấu năm ngón tay, vài tòa nhô ra sơn phong, trực tiếp bị đập thành đất bằng. Chương 611, xào huyệt, tay kia ấn không đến một dặm chỗ, Diệp Thiên Trạch mang theo Chu Tước, từ trong đất chui ra, lúc này chính là một ngụm nghịch huyết phun ra. Đáng chết, thứ quỷ gì? Diệp Thiên Trạch đại mắng, nếu không phải rơi xuống lúc, thổ độn rời đi, chỉ sợ cũng bị đập thành thịt nát. Hẳn là kia Ma Long lão tổ, Chu Tước mặt sắc ngưng trọng lên, thực lực của người này, tuyệt không kém hơn ta toàn thịnh thời kỳ, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Rơi xuống lúc, Diệp Thiên Trạch toàn lực che lại nàng, nhưng một trưởng kia rơi xuống, cho dù là thi triển độn thổ Diệp Thiên Trạch, cũng bị chấn ngũ tạng run rẩy, nếu như không phải sớm nhảy xuống phi toa, bọn hắn chỉ sợ đến đưa tại một trưởng này hạ. Ma Long lão tổ, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, Triệu Minh lợi cấp trong ngọc giản của ta, cũng không có liên quan tới đây Ma Long lão tổ giới thiệu, nếu là giống như ngươi thực lực, đây chẳng phải là có thể xưng bá một phương. Thực lực của ta, cũng không tính là đỉnh tiêm, chỉ là kế thừa Chu Tước chi nhận cùng Chu Tước chi vũ, cho nên mới trở thành đời thứ 9 Chu Tước. Chu Tước nói, tại nhân tộc so với ta mạnh hơn người, chỉ ít tại bách chữ số trở lên. Vậy liền chứng minh, bây giờ nhân tộc cũng không yếu nha. Diệp Thiên Trạch cười nói, cho nên, trong mắt ngươi, nhân tộc rất yếu thật sao? Chu Tước quái dị nhìn xem hắn. Chúng ta hay là nghĩ muốn làm sao đối phó đây Ma Long lão tổ đi. Diệp Thiên Trạch lập tức chuyển hướng chủ đề, lấy thực lực của người này, chúng ta căn bản trốn không thoát nơi này a. Vậy nhưng chưa hẳn, nếu như hắn thật muốn giết chúng ta, tựu sẽ không tùy ý đánh ra một trường, mà hẳn là trực tiếp khóa chặt chúng ta khí cơ, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, ra hỏa này giết chúng ta, thật sự là trong nháy mắt. Chu Tước nói, Diệp Thiên Trạch hồi tưởng lại vừa rồi một trường kia, lúc này thở dài một hơi. Như vậy cũng tốt, đối mặt một lão quái vật như vậy, thật muốn giết chúng ta, hay là sớm một chút đầu hàng tốt, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Hắn không giết chúng ta, là khinh thường tại tự mình động thủ, nhưng là, cũng không có nghĩa là thủ hạ của hắn không sẽ động thủ, chúng ta thế nhưng là tại Ma Long bên trong dãy núi. Chu Tước nói, Diệp Thiên Trạch lúc này cảnh giác, nàng vừa mới nói xong, cũng cảm giác được mấy cỗ khí tức cường đại hướng bên này chạy đến. Ngươi thật sự là miệng quạ đen. Diệp Thiên Trạch lôi kéo nàng, lúc này hướng đến phương hướng bỏ chạy. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn quả nhiên gặp tên kia bị hắn khí giận sôi lên linh tộc, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thanh âm mới vừa rồi, hắn là nghe được. Ta đã cảnh cáo các ngươi vậy mà không tin, hiện tại có các ngươi nếm mùi đau khổ. Đầy bụi đất linh tộc lạnh mặt nói, đã thấy Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không đáp lời, sát bên cạnh hắn, liền hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Trung niên linh tộc sửng sốt một chút, lúc này sắc mặt đại biến. Ma Long thập tướng, trung niên linh tộc nuốt một ngụm nước bọt. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước từ bỏ chạy trốn, bởi vì toàn bộ Ma Long sơn mạch, vạn thú tề động. Trực tiếp đem bọn hắn vây chật như nêm cối, mà kia linh tộc trung niên, cũng bị vây nhốt đến cùng một chỗ, ở giữa không trung, Ma Long thập tướng chính nhìn xuống bọn hắn. Bọn gia hỏa này khí tức, so với Chu Thiên Thành, kia yêu tộc Tam Tiên, cũng không biết mạnh đến mức nào, cho dù Diệp Thiên Trạch đều cảm giác được dùng mình. Chu Tước chuẩn bị xong chiến đấu, lại bị Diệp Thiên Trạch kéo lại, nói, đại ca đừng giết ta, chúng ta đầu hàng. Người vô sỉ tộc, vậy mà hướng một đám súc sinh đầu hàng, người có không có có một điểm xấu hổ. Linh tộc trung niên giận dữ nói, Diệp Thiên Trạch nơi nào sẽ phản ứng hắn, nếu là có thể bảo mệnh, hắn mới không ngại ủy khuất cầu toàn, dù sao lại không xong một miếng thịt, cũng không phải việc quan hệ bộ tộc sinh tử. Chu Tước ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, bởi vì lúc trước nàng nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, thế nhưng là từ không chịu thua, lại càng không cần phải nói phục nhuyễn. Cũng nhưng vào lúc này, linh tộc trung niên đột nhiên xuất thủ, trong tay hắn một thanh kim sắc loan đao, chợt lóe lên, liền hướng ma long thập tướng bên trong một tướng, chạm tới. Tên này trung niên linh tộc thực lực không sai, chỉ ít có thể cùng kia yêu tộc tam tiên phinh đẹp, nhưng mà, làm cho người không nghĩ tới là, trung niên linh tộc mới vừa vặn rơi xuống giữa không trung, liền bị một trưởng trùng điệp đánh vào sau lưng, đập xuống đất, một ngụm nghịch huyết phun ra. Vô sỉ xúc sinh, vậy mà lấy nhiều khi ít, có bản lĩnh tựu từng cái đánh với ta. Trung niên linh tộc bò lên, mắng to. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch không khỏi vì hắn mặc niệm. Những linh thú này, hiển nhiên không cùng đây linh tộc đơn đấu ý tứ, lúc này 10 người liên thủ, liền hướng linh tộc công tới. Phanh phanh phanh, Chu Tước nhìn thấy một màn, để nàng cảm giác toàn thân run rẩy, tại ma long thập tướng công kích đến, đây linh tộc đừng nói hoàn thủ, liền chống cự chi lực đều không có, hoàn toàn thành một cái người thịt đống cát. Vô sỉ xúc sinh, cửu diệp bộ tộc không sẽ bỏ qua. Linh tộc trung niên nằm dạp trên mặt đất, ngậm lấy huyết nói. Diệp Thiên Trạch lại tuyệt không đồng tình hắn. Càng không có vì hắn phản kháng mà vỗ tay, bởi vì đây rõ ràng thực lực cách xa, đừng nói đây ma long thập tướng, chính là chung quanh đây chiếu chiếu bật bật linh thú, liền có thể đem bọn hắn đạp thành thịt nát. Muốn chết cũng không thể chết như thế không minh bạch a. Ma long thập tướng nghe xong, lập tức bị chọc giận, nhưng bọn hắn không có tiếp tục động thủ, mà là đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thế là phía trước nhất một loạt linh thú, lúc này vào tới, chính là một phen tàn đạp. Chừng nửa canh giờ, làm Diệp Thiên Trạch coi là đây linh tộc bị đạp thành thịt nát lúc, lại phát hiện kia linh tộc máu thịt be bét bò lên. Hắn đã nói không ra lời, lại trừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng mắt những linh thú này. Đem bọn hắn mang tới, một thanh âm truyền đến, kia linh tộc lúc này nằm dạp trên mặt đất, không biết sống chết, mà long thập tướng quét Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước một chút, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian nói ra, đừng giết ta đầu hàng, ta đã đầu hàng. Ma long sơn mạch chỗ sâu, đây là một chỗ cấm địa. Chính như sở liệu đồng dạng, nơi này một mảnh chướng khí mù mịt, ma long thập tướng đem bọn hắn dẫn tới một chỗ đen nhánh bên ngoài sơn động. Này sơn động tựa như là thâm uyên, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch đều có chút rùng mình, mà bên cạnh bọn họ, kia nửa chết nửa sống linh tộc, đột nhiên cũng vừa tỉnh lại, mới vừa rồi còn bốn không khuất phục hắn, nhìn thấy này sơn động, sắc mặt lập tức trắng bệch. Giết ta, mau giết ta, không mang ta đi vào. Không mang ta đi vào. Linh tộc trung niên hoảng sợ nói. Hắn nhờ vả giống như nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, cũng nhìn về phía Chu Tước, vốn là có chút âm trầm sơn độc, bởi vì linh tộc trung niên gọi, trở nên càng thêm lạnh lẽo. Phanh, cầm đầu ma long chiến tương, đưa tay đem linh tộc trung niên đánh ngất xỉu, liền đặt vào trong sơn động. Ừng ực, hai người liếc nhau, rõ ràng nghe được một trận nuốt thanh âm, từ riêng phần mình trên mặt, đều thấy được có chút bất an. Yếu chết cũng chỉ có thể chết một lần, lại không có chín đầu mệnh. Diệp Thiên Trạch cả gan, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nhưng Chu Tước lại cảm thấy rất kỳ quái, quay đầu nhìn lại, làm sao Diệp Thiên Trạch một chút, cứ như vậy không tiếc mệnh đây. Phát hiện ma long thập tướng chính giơ lên tay, chính kích động, đây mới hiểu rõ ra. Chương 612, cửu đăng chiếu chiếu trường sinh. Trong sơn động, cũng không phải là đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh, ngược lại là một mảnh quang minh. Đây là một cái kỳ dị không gian, đây không gian bên trong, điểm 9 ngọn cổ đăng, mỗi một ngọn đều lóe lên kim quang, giống như là cửu khỏa thái dương, vô cùng chướng mắt. Nhưng là, nhất chướng mắt cũng không phải là đây 9 ngọn cổ đăng, mà là trong không gian, kia một đống to lớn sự vật. Chừng cao trăm trượng, toàn thân lóe ra kim sắc quang mang, mà quang mang này để Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch, căn bản thấy không rõ đây là vật gì. Nhân tộc, một thanh âm truyền đến. Chính là trước mắt đây một đống to lớn sự vật phát ra. Mà hào quang màu vàng óng kia, cũng dần dần thu liếm, Diệp Thiên Trạch đây mới nhìn rõ ràng, đây là một cái cao trăm trượng cự nhân. Tai to mặt lớn, hở ngực lộ lưng, bụng kia bên trên thịt, đều nhanh yếu kéo tới trên mặt đất đi. Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch nhưng không có thấy đồng loại hưng phấn, ngược lại sinh ra mấy phần buồn nôn cảm giác muốn ói, cứ việc người khổng lồ này cũng không có chút nào vết bẩn, ngược lại là cùng những cái kia linh tộc, sạch sẽ hoàn mỹ. Ngươi là quái vật gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Quái vật, cự nhân cũng không có sinh khí, nói, ta cũng không phải quái vật, ta là thế gian này chí tôn, đã từng ở mảnh này đại lục sinh tồn qua. Chí tôn hai người liếc nhau, tràn đầy nghi hoặc, nếu không phải thực lực bọn hắn không bằng đối phương, giờ phút này sợ là đã bật cười. Ngươi không cần biết ta là ai, không giết các ngươi, là muốn cho các ngươi làm một chuyện. Cự nhân mở miệng nói. Chuyện gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Giúp ta đi linh tộc tổ địa, lấy một vật. Cự nhân mở miệng nói ra. Diệp Thiên Trạch trầm ngâm. Lấy thứ gì? Chu Tước hỏi. Một chiếc đèn, cự người nói, một chiếc chiếu sáng thế gian này quang minh đèn. Chính ngươi vì sao không đi lấy? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ta mình nếu là có thể vào tay, còn muốn các ngươi làm gì? Cự nhân lạnh mặt nói, các ngươi nếu là không đi cũng được, ta hiện tại tự ăn các ngươi. Đi, đương nhiên đi. Diệp Thiên Trạch trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đạo, nhưng lấy thực lực của chúng ta, làm sao có thể vào tay ngươi muốn đèn? Mà lại, đầy bí cảnh bên trong, bốn phía đều là linh tộc, chỉ sợ không chờ chúng ta đi đến linh tộc tổ địa, liền đã bị giết. Ta sẽ giúp các ngươi. Cự nhân đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Hai người không tự chủ được dùng mình một cái, cũng nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, người khổng lồ kia đột nhiên mở miệng ra, hướng cái kia trung niên linh tộc khẽ hấp. Hai người rõ ràng nhìn thấy, đây linh tộc trực tiếp bị hút vào cự nhân trong miệng, nhưng kỳ quái là, chỗ cũ, vẫn còn nằm kia linh tộc. Đoạt hồn thuật, Chu Tước kinh ngạc nói, gia hỏa này là vạn hồn chi thể. Vạn hồn chi thể, Diệp Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy quái dị, cái gì vạn hồn chi thể? Thế gian tuy có luân hồi mà nói, nhưng hồn phách thứ này, lại hư vô mờ mịt, nhưng chỉ có trong truyền thuyết vạn hồn chi thể, có thể nhìn thấy hồn phách. Chu Tước nói, đây vạn hồn chi thể, tựa như là một khối nam châm, có thể thu nạp thế gian tất cả hồn phách, cường hóa tự thân. Vậy chúng ta làm sao có thể nhìn thấy? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Bởi vì vạn hồn hiển giống, Chu Tước nói, nhân tộc đã từng đi ra một cái vạn hồn chi thể, hắn thực lực có thể so với nhân hoàng. Đã từng cùng thiếu niên nhân hoàng tranh phong, bại tận thiên hạ anh hào, những nơi đi qua, xác chết trôi khắp nơi trên đất, trong truyền thuyết như thế tử vong, mới thật sự là tử vong, liên dị tộc đều cảm thấy uy hiếp, cũng may về sau bị chứng đạo thiếu niên nhân hoàng chém giết. Có kiến thức, vẫn còn biết vạn hồn chi thể, người khổng lồ kia nhìn về phía Chu Tước, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây cửu ngọn đèn là cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không biết, Chu Tước lắc đầu, bởi vì nàng nghe qua trong truyền thuyết. Cũng không có liên quan tới đây cửu ngọn đèn ghi chép. Cửu đăng chiếu, chiếu trường sinh, cự nhân mở miệng giải thích, trên gương mặt kia, đột nhiên xuất hiện mấy phần cuồng nhiệt. Chu Tước trầm mặc, mà Diệp Thiên Trạch lại suy nghĩ sâu xa lên, mặc dù hắn kiếp trước chưa thấy qua cái gì vạn hồn chi thể, lấy tu vi của hắn, bất kể hắn là cái gì vạn hồn chi thể, còn không phải một bàn tay sự tình. Hắn sở dĩ suy nghĩ sâu xa, đó là bởi vì cự nhân đây cửu đăng chiếu, chiếu trường sinh thuyết pháp. Đây cũng là một cái cùng huyền nhất dạng, vô hạn si mê với trường sinh người, nhưng lần này hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trường sinh dụ hoặc ai có thể ngăn cản được rồi. Đây chính là vô hạn thời gian, thế gian này bất luận cái gì nguyện vọng, đều có thể tại đây vô hạn thời gian bên trong thực hiện. Chớp mắt vạn năm, có lẽ, một cái chớp mắt 10 vạn năm, 100 vạn năm, đều là có khả năng, bởi vì thời gian đã không phải là thời gian. Nếu như ta đoán không sai, nhất định phải thập ngọn đèn mới được. Diệp Thiên Trạch đột nhiên mở miệng, trên mặt hắn khiêm tốn biến mất. Thay vào đó, là một loại trải qua tang thương bình tĩnh, hắn nhìn lên trước mắt cự nhân, nhìn thẳng hắn, không có chút nào sợ hãi. Làm sao ngươi biết, cự nhân lộ ra một sợi kinh ngạc. Nếu là cửu đăng chiếu, chiếu trường sinh, vậy ngươi không phải đã được đến trường sinh sao? Diệp Thiên Trạch nói, cho nên, nhất định phải là thập ngọn đèn, số 9 là số lớn nhất. Cũng là thế gian này số trời, chỉ sẽ vượt qua cửu, mới có thể nhảy ra thế gian này, đạt được ngươi muốn siêu thoát không, hẳn là ngươi muốn trường sinh. Cự nhân nghe xong, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, lạnh nhạt nói, hào tiểu tử, quả nhiên có kiến thức, ngươi nói không sai, siêu việt cửu, chính là thập, thập vì toàn bộ, phương đến trường sinh, ngươi nếu là có thể được thứ 10 ngọn đèn mang cho ta trở về, ngươi muốn bất kỳ vật gì, ta đều có thể cho ngươi, cho dù là đại lục ở bên trên, kia nhật nguyệt tinh thần. Ta giúp ngươi đi trộm đèn, Diệp Thiên Trạch nói. Rất tốt, nhưng vào lúc này, nằm trên mặt đất, bị hút đi hồn phách trung niên linh tộc đột nhiên đứng lên. Thương thế trên người hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục, hắn lại biến thành cái kia tuấn tú linh tộc trung niên, chỉ bất quá giờ phút này, trên mặt của hắn ít đi rất nhiều âm trầm, nhiều hơn mấy phần tường hòa, chỉ là đây tường hòa tại Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước xem ra, lại có chút nhớ nhung nôn. Mà để Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch dùng mình chính là, đây linh tộc ngoại trừ trên mặt nhiều hơn mấy phần để cho người ta muốn ói tường hòa bên ngoài, vậy mà cùng trước đó cái kia linh tộc, không có bất kỳ khác biệt gì. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch biết, giờ phút này sống nhờ tại đây linh tộc trên người, đã không phải là kia linh tộc, mà là đây vạn hồn chi thể cự nhân. Người có như thế bí thuật, vì sao không tự mình đi lấy? Chu Tước đột nhiên hỏi, ta không cách nào rời đi nơi đây. Trung niên linh tộc nói, mà đây gửi hồn chi thuật, là không cách nào giấu giếm được linh tộc tổ địa những cái kia quỷ đồ vật. Chúng ta làm sao tiến vào tổ địa? Diệp Thiên Trạch hỏi, người đã thức tỉnh mộc linh huyết a? Trung niên linh tộc một mặt thần bí nhìn xem hắn. Tứ linh lực, Chu Tước vừa nghiêng đầu, quái dị nhìn xem hắn, người đồng tu tứ linh lực. Nàng biết Diệp Thiên Trạch cho thấy, phong hỏa lôi tam đại linh lực, nhưng nàng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch lại còn có lớn thứ tư linh lực. Đây cũng khó trách, Diệp Thiên Trạch chiến yêu tộc thập vương, mặc dù cho thấy mạnh nhất lực lượng, nhưng mộc linh lực lượng, hoàn toàn bị che đậy trùm lên phong hỏa lôi tam đại linh lực phía dưới. Mà lúc đó tất cả mọi người cho rằng, Diệp Thiên Trạch là bởi vì tái sinh thần huyết nguyên nhân, mới có thể tại như vậy ngắn thời gian bên trong khôi phục thương thế. Chương 613, đục nước béo cò, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch gật đầu. Chu Tước lạnh mặt nói, người đúng là điên, phong hỏa lôi, tam đại linh lực còn chưa đủ, lại còn tu mộc linh lực, vân vân ngươi không phải là muốn được chín đại linh lực đều tu đủ hết đi. Ngươi là cửu linh huyết chi thể. Biết không gạt được, Diệp Thiên Trạch cũng không có giải thích, chỉ là nhẹ gật đầu, ta muốn thử xem. Chu Tước á khẩu không trả lời được, mà kia linh tộc trung niên, chỉ là kỳ quái nhìn xem Chu Tước, bởi vì hắn thấy, cửu linh huyết chi thể, căn bản không tính là cái gì. Lực lượng đạt đến cực hạn lại như thế nào, không có hồn phách, bất quá là một bộ cái xác không hồn thôi. Ta độ hai cái tinh khí cho các ngươi, đây một ngụm tinh khí, có thể cường hóa ngươi mộc linh lực, nhưng ngươi mộc linh lực đạt tới linh tộc trình độ, thậm chí yếu viễn siêu linh tộc. Mặt khác một ngụm tinh khí, có thể nhường ngươi trực tiếp có được một bộ phận linh tộc huyết mạch. Trung niên linh tộc nói, Chu Tước á khẩu không trả lời được, nàng biết trước đó đối người khổng lồ này thực lực dự đoán là sai lầm, gia hỏa này tuyệt đối viễn siêu nàng toàn thịnh thời kỳ. Một ngụm tinh khí, nhưng cường hóa một người mộc linh lực đến linh tộc tiêu chuẩn, mặt khác một ngụm trực tiếp để cho người ta có được linh tộc huyết mạch, cái này khiến nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây có cái gì kỳ quái đâu, nhìn thấy Chu Tước kinh ngạc. Diệp Thiên Trạch lại nói, hắn không phải vạn hồn chi thể sao? Nuốt vào linh tộc, không có 1000, cũng có 800 đi. Hắn chẳng qua là đem hắn nuốt xuống đồ vật, lại phun ra thôi. Chu Tước nghe xong, lập tức rõ ràng chính mình vì cái gì luôn cảm thấy ác tâm như vậy. Hắn nói không sai, ta chỉ là phun ra mà thôi, nhưng là phun ra, cũng là tốt nhất. Cự nhân cùng cái kia trung niên linh tộc đồng thời nói. Cứ việc Chu Tước không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng tại sinh tử uy hiếp dưới, nàng nhưng lại không thể không thụ, quá trình này cũng không như trong tưởng tượng ác tâm như vậy. Càng không như trong tưởng tượng nôn mùi tanh, cự nhân phun ra đồ vật lúc, ngược lại là kim quang rạng rỡ, kia là hai viên nội đan đồng dạng gì đó, mà lại so với linh thú nội đan, nhưng còn tinh khiết hơn quá nhiều. Tại cự nhân uy hiếp dưới, Chu Tước nuốt vào đây khỏa kim đan, mặc dù ăn trước đó là rất bài xích, nhưng khi kia kim đan lực lượng, dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Chu Tước sắc mặt thay đổi. Nàng từ không có cảm giác, trong cơ thể mình hỏa linh lực, giống vừa rồi như vậy mạnh mẽ qua, tựa như là củi khô gặp liệt hỏa, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Càng bất khả tư nghị chính là, nàng thể nội huyết mạch, quả thật bị đây kim đan thay đổi, vậy mà trống giống có được một loại đặc biệt thiên phú, đây là linh tộc đặc hữu cùng thảm thực vật câu thông thiên phú, có thể hấp thu thảm thực vật tinh khí. Mà Diệp Thiên Trạch lại không giống, bởi vì có mộc linh lực nguyên nhân, cho nên đây khỏa kim đan chỉ là tăng cường hắn mộc linh lực. Hắn vạn lần không ngờ, trước hết nhất đột phá vương cảnh, sinh ra vương chi chân lực, không phải phong hỏa lôi bất luận cái gì một đại linh lực, lại là hắn mộc linh lực. Làm linh lực dính dáng tới vương đạo khí tức lúc, trở nên hùng hồn vô cùng, vượt giai vương cảnh để Diệp Thiên Trạch thực lực, cũng tăng lên một bậc. Mặc dù là mộc linh lực, nhưng Diệp Thiên Trạch lại cảm thấy, mình tựa hồ có thể cùng thế gian này tất cả thảm thực vật câu thông. Không hổ là đủ để phinh đẹp thủy linh lực chữa trị linh lực. Diệp Thiên Trạch khoát tay, trong tay một đoàn mộc linh lực xoay tròn. Khi hắn cắt làn da, đây mộc linh lực tựa như là linh đan, trực tiếp đem trong tay hắn vết thương khép lại. Hiện tại, các ngươi đạt được các ngươi muốn, nên đi giúp ta thu hồi ta muốn. Cự nhân âm trầm cười nói, đừng ra vẻ, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để các ngươi thân thể nội linh lực bạo tạc, biến thành đốt người đại hỏa. Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch toàn thân phát lạnh, bọn hắn phát hiện, người khổng lồ này cũng không phải là đang nói giỡn, bọn hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được, trong thân thể hàn ý. Khi bọn hắn rời đi sơn động lúc, đều không cách nào tưởng tượng mình vừa rồi kinh lịch hung hiểm, mà tên kia trung niên linh tộc, lại cùng ở bên cạnh họ, khóe miệng thời khắc treo một sợi làm cho người dùng mình tiếu dung. Rời đi Ma Long Sơn mạch lúc, bọn hắn cưỡi chính là một chiếc cổ lão phi toa, theo như linh tộc sự vật như thế, tinh mỹ lại có hoa không quả. Nhưng bọn hắn lại thấy được vạn thú cúi đầu một màn, tại những cái kia linh thú trong mắt, bọn hắn ngoại trừ thấy được cuồng bạo cùng dã tính bên ngoài, vậy mà còn có mấy phần vô thần. Ta một mực rất kỳ quái, đã ngươi không cách nào đi vào, vậy ngươi vì cái gì không cần những thủ hạ của ngươi thay thế đâu? Chu Tước hỏi. Ngồi ở một bên trung niên linh tộc cười không nói. Chu Tước không rõ ràng cho lắm, một bên Diệp Thiên Trạch mở miệng nói, nếu như đoán không sai, gia hỏa này đã thử qua rất nhiều lần, nhưng đều không thành công. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta có thể thành công? Chu Tước hỏi. Ta cũng không cảm thấy các ngươi sẽ thành công, nhưng không thử một lần, làm sao biết không có cách nào thành công đâu. Trung niên linh tộc nhắm mắt lại. Chu Tước, sau một tháng, bọn hắn đi tới linh tộc tổ địa, đây là một tòa cơ hồ một mảnh hoang vu cự đại sơn phong, mà tại đây cự đại sơn phong chung quanh, thì là một mảnh xanh tùm cảnh tượng. Như thế chênh lệch rõ ràng, lộ ra 10 phần đột ngột. Bọn hắn phi toa, còn không có tiến vào đây cự sơn chung quanh, tự hạ xuống, dùng đây vạn hồn chí tôn giải thích. Đây là linh tộc đối với tổ địa kính ngưỡng, hiển nhiên hắn đã tới qua rất nhiều lần, mà lại mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Về phần đây vạn hồn chí tôn, thì là người khổng lồ này yêu cầu, mặc dù Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước, đều rất muốn dùng một đống đến xưng hô hắn, nhưng vì bảo toàn hai người mạng nhỏ, cuối cùng vẫn ủy khúc cầu toàn. Đây bốn phía tất cả đều là linh tộc bộ tộc cường giả thủ hộ, chúng ta muốn làm sao đi vào? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đơn giản, tham gia linh tộc thí luyện. Chỉ có tinh khiết nhất linh tộc huyết mạch mới có thể trở thành nhất quan tài thị vệ. Vạn hồn chí tôn cười tủm tỉm nói, ta cho các ngươi, tuyệt đối là tinh khiết nhất huyết mạch. Thời khắc này Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước đều mọc ra nhọn lỗ tai, thân hình của bọn hắn cũng trống rỗng tăng trưởng đến cùng linh tộc không xê xích bao nhiêu. Nhưng so với những cái kia bộ tộc cường giả, bọn hắn chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng, chỉ ít tại linh tộc bên trong, bọn hắn hay là rất khác loại. Vì cái gì linh tộc tổ địa vậy mà lại không có thảm thực vật? Chu Tước đột nhiên hỏi. Bọn hắn tín ngưỡng sinh mệnh, lại kính sợ tử vong, cho nên, tại bọn hắn thánh sơn bên trong, không cho phép lại thảm thực vật tồn tại, là sợ những này sinh mệnh, quấy rầy yên lặng tổ tiên chi linh. Vạn hồn chí tôn nói, tốt, có cái gì muốn hỏi, chờ các ngươi sau khi đi ra hỏi lại đi, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi, tốt nhất đừng ra vẻ, nếu không. Hai người gật đầu, dựa theo vạn hồn chí tôn chỉ thị, tiến đến báo danh tham gia thuần huyết thí luyện. Đây thánh sơn chung quanh, cơ hồ đều là vương cảnh thực lực, mà tiên cảnh càng là khắp nơi đều có, thậm chí còn chứng kiến mấy cái siêu việt tiên cảnh cường giả. Ánh mắt của bọn hắn, cùng bình thường linh tộc không giống, bình thường linh tộc con mắt là màu xanh thẳm, hơi mang theo vài phần màu sáng. Những này linh tộc con mắt không giống, màu xanh thẳm bên trong lộ ra mấy phần hỏa hồng, 10 phần cuồng nhiệt. Bọn hắn cơ hồ không cùng đồng tộc giao lưu, cho dù là đến từ đồng một bộ tộc, cũng đều giống người xa lạ, gặp thậm chí ngay cả chào hỏi đều không đánh. Cái này cũng tựu cho Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước, đục nước béo cò cơ hội. Chương 614, cầu nam nữ. Tại linh tộc bên trong, thánh linh là hết thảy chúa tể, địa vị gần với trường sinh thụ, nhưng có một chỗ vô cùng đặc thù, đây chính là thánh sơn, cùng thánh sơn nhất quan tài thị vệ. Muốn trở thành nhất quan tài thị vệ, nhất định phải có được tinh khiết nhất huyết mạch, đồng thời tâm vô tạp niệm mới có thể. Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước cũng không phải tâm vô tạp niệm người, tại xếp hàng tiến hành thí luyện trong quá trình, bọn hắn đầy trong đầu đều là thế nào chạy đi tưởng niệm. Nhưng bọn hắn xác thực phát hiện, những người này sở dĩ trong mắt linh hoạt xuất hỏa hồng, đó là bởi vì bọn hắn đối nhất quan tài thị vệ chấp niệm. Linh tộc sau khi chết, chỉ có một số nhỏ người mới có thể tiến vào thánh sơn, mà những người này không khỏi là đối linh tộc làm ra lồi ra cống hiến, lại hoặc là cường giả tuyệt thế. Từ thanh liễu bên trong mà sinh, phần lớn linh tộc sau khi chết, đều sẽ mai táng tại thanh liễu phía dưới, mà đây cực một số nhỏ, liền có thể hưởng thụ chân chính tử vong. Không sai, đối với linh tộc tới nói, tử vong là một loại hưởng thụ, một loại sinh mệnh đạt đến cực hạn quá trình, tựa như lục đại bộ tộc, đều không mơ ước trường sinh. Đây liền là linh tộc đối tử vong kính sợ, nhất quan tài thị vệ địa vị, là gần với trường sinh thụ, cơ hồ cùng thánh linh đánh đồng, bởi vì nhất quan tài thị vệ là có thể sau khi chết, mai táng tại Thánh Sơn. Như thế chân quý danh ngạch, tự nhiên vô số linh tộc chạy theo như vịt, không thể trở thành tuyệt đại cường giả, muốn mai táng tại Thánh Sơn, duy chỉ có nhất quan tài thị vệ một đường. Xếp hàng thời điểm, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước hai cái khác loại, lộ ra cực kỳ đột ngột, tướng mạo của bọn hắn cùng dáng người, tại linh tộc bên trong, đơn giản chính là dị loại, tương đương với nhân tộc người lùn. Những cái kia linh tộc nhìn ánh mắt của bọn hắn, đều mang quái dị sắc thái, hảo tựa như nói đây hai hàng dáng dấp như thế thô ráp, vậy mà cũng vọng muốn trở thành nhất quan tài thị vệ. Chỉ tiếc, dưới Thánh Sơn, nghiêm cấm ồn ào, cũng không cho phép đánh nhau, bằng không bọn hắn khẳng định bị mời đi ra ngoài, mà lại bất luận cái gì linh tộc, đều có tư cách trở thành nhất quan tài thị vệ, cho nên bọn hắn cũng cầm Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Diệp Thiên Trạch đó hết lần này tới lần khác chính là loại kia, ngươi nhìn ta không vừa mắt, không hy vọng ngươi ở trước mặt ta lắc lư, ta hết lần này tới lần khác yếu lắc lư cho ngươi xem tính tình. Nhất là những này linh tộc loại kia cao ngạo, luôn luôn cảm thấy mình hơn người một bậc ánh mắt, để Diệp Thiên Trạch cực kỳ khó chịu. Ngươi cái mắt tam giác, ngươi nhìn cái gì vậy, lão tử để ngươi xem sao. Ngươi cái mũi to lỗ, ngươi chừng cái gì chừng, muốn ăn ta à. Ngươi cái tai nhọn ngươi nhìn cái gì nhìn, ta trưởng dạng này, ta ăn nhà ngươi linh quả, uống nhà ngươi linh dịch rồi. Thế là, yên tĩnh trong đội ngũ, truyền đến Diệp Thiên Trạch bất mãn thanh âm. Những cái kia linh tộc tất cả đều giật mình nhìn xem hắn, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này khác loại, cũng dám tại dưới Thánh Sơn ồn ào. Đứng ở một bên Chu Tước, ôm bụng, cười nước mắt đều mau ra đây, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên Trạch muốn làm gì. Bởi vì cách đó không xa vị kia vạn hồn chí tôn, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trước khi đến hắn nhưng là dặn đi dặn lại, tuyệt đối không sinh sự. Đến kết quả này trên mắt, náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, hắn đương nhiên lo lắng ha. Nhưng hắn giờ phút này cũng cầm Diệp Thiên Trạch không có biện pháp nào, cũng không thể hiện tại ngay trước mặt, để đây hai hàng tại linh tộc trước mắt bao người đi. Đúng đấy, lại không ăn nhà ngươi linh quả, lại không uống nhà ngươi linh dịch, các ngươi có tư cách gì xem nhẹ chúng ta, dưới Thánh Sơn, chúng sinh bình đẳng, chúng ta trưởng thành dạng này, còn không như thường tới đây, cùng các ngươi cạnh tranh nhất quan tài thị vệ tư cách. Chu Tước cũng đâm một vả. Diệp Thiên Trạch có thể xác định, nếu không phải quy củ tồn tại, những này linh tộc cường giả đoán chừng đã sớm một bàn tay đem bọn hắn cấp đập chết rồi. Nhưng là, linh tộc sự nhẫn nại, hiển nhiên không có bọn hắn đối mai táng tại Thánh Sơn khát vọng cường đại, cho nên không đợi những cái kia chính hiệu nhất quan tài thị vệ qua để giáo huấn bọn hắn, tự có linh tộc ngồi không yên. Đây là một đôi tướng mạo tại linh tộc bên trong, cũng có thể xưng tuyệt thế tuấn mỹ nam nữ, hai người còn rất trẻ, cũng chưa tới trăm tuổi. Mà tại linh tộc bên trong, trăm tuổi mới xem như trưởng thành. Tên kia linh tộc nữ tử lập tức đứng dậy, nổi giận nói, hai cái cấp thấp huyết mạch tiện loại, các ngươi cũng dám ở dưới Thánh Sơn dương oai, ta thay gia trưởng các ngươi bối phận, hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút, để các ngươi. Không đợi hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch đi tới, xé mở quần áo trên người, hở ngực lộ lưng nói, đến a, hướng nơi này đánh, hướng nơi này đánh. Linh tộc nữ tử khí đưa tay tự cầm bên hông chuôi kiếm, lại bị kia linh tộc nam tử ngăn lại, nhỏ giọng nói, sư muội, đừng làm loạn. Chúng ta là muốn trở thành nhất quan tài thị vệ, chúng ta yếu cùng một chỗ táng tại Thánh Sơn, ngàn vạn không nên bị hai cái này tiện loại, mê mẩn tâm trí, bọn gia hỏa này, chú định chỉ có thể mai táng tại sinh mệnh thụ dưới, trở thành chất dinh dưỡng mà thôi. Nữ tử nghe xong, lúc này mới hậm hực thôi tay, mà xa xa vạn hồn chí tôn, lúc này mới thở dài một hơi, lại đã tức nghiến răng, hận không thể lập tức dẫn động hai người thể nội huyết mạch, đem bọn hắn đốt thành tro. Cẩu nam nữ, Chu Tước đột nhiên nói. Hai tên linh tộc nghe xong, lập tức nghiêng đầu lại, căm tức nhìn Chu Tước, nam tử kia nói ra, tiểu tạp chủng, ngươi nói cái gì? Cẩu nam nữ, Chu Tước tiếp tục nói, sáng loáng. Nam tử lúc này rút kiếm, tự hướng Chu Tước thứ đi qua, nhưng mà, kiếm của hắn còn không rơi xuống, tự bị nữ tử kia ngăn lại. Sư huynh, mục đích của chúng ta là trở thành nhất quan tài thị vệ, mau đưa kiếm thu lại. Nữ tử ngược lại bình tĩnh lại, thế nhưng là nam tử tức giận. Nhưng vẫn là thanh kiếm thu về. Một đôi cẩu nam nữ, tự các người cũng muốn trở thành nhất quan tài thị vệ, nằm mơ đi thôi, chân chính nhất quan tài thị vệ, là không có nam nữ chi dục, hai người các ngươi sợ là không biết làm bao nhiêu lần chuyện xấu xa đi. Chu Tước cười lạnh nói, đừng nói những này linh tộc, chính là một bên Diệp Thiên Trạch, cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng hắn vụng trộm lại giơ ngón tay cái lên, quả nhiên nếu bàn về chửi nhau, hay là miệng của nữ nhân lưu loát, đơn giản diệt tâm. Lúc này, bất luận là nam tử hay là nữ tử, đều nổi giận, trong mắt xanh thẳm hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lửa giận hừng hực. Bọn hắn cơ hồ là tại thứ một thời gian rút kiếm, hướng Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước thứ đi qua. Bang bang, ánh lửa văng khắp nơi, hai tên người áo đen, ngăn tại nam tử cùng nữ tử trước mặt, đưa tay liền đem trong tay bọn họ kiếm đoạt lấy, tiện tay bóp, liền hóa thành bột mịn. Kia nặng nề lực lượng, để Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước run rẩy, đây tuyệt đối là cùng Chu Tước toàn thịnh thời kỳ cơ hồ không kém bao nhiêu cường giả. Hầu vệ đại nhân, đây linh tộc nam nữ, lúc này quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Giờ phút này bọn hắn mới biết được, lên Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước cái bẫy, lại cũng không dám giải thích một câu. Dưới Thánh Sơn cấm chế đánh nhau, các ngươi không rõ ràng sao? Một nhấc quan tài thị vệ nói, chúng ta bị đây hai tiện loại ngôn ngữ mỉa mai, tức không nhịn nổi, mới động binh khí, hóa ra hầu vệ đại nhân tha cho chúng ta một lần. Nam tử gần như cầu khẩn, kẻ đầu têu Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch, lại cảm thấy có chút thật đáng buồn, bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, linh tộc loại này cuồng nhiệt sùng bái. Chúng ta đến từ Thánh Linh Thành, từ Đại Tế Ti tiến cử, mời hầu vệ đại nhân khai ân. Nữ tử kia tranh thủ thời gian quang minh lai lịch của mình. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nhấc quan tài thị vệ nói xong, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hai người lúc này mới đứng lên, lãnh hãn đã sớm làm ướt y phục của bọn hắn, nhưng Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước biết, bọn hắn tuyệt không phải là bởi vì sợ chết, mới như vậy sợ hãi. Vừa vặn tương phản, bọn hắn là sợ bị thủ tiêu thí luyện tư cách. Chương 615, một bước lên trời. Sự tình không có làm lớn chuyện, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút tiếc nuối, bất quá điều này cũng làm cho hắn thấy được nhất quan tài thị vệ thực lực. Chúng ta tựu là có thể cầm tới kia ngọn đèn, chỉ sợ chạy không thoát đây Thánh Sơn A. Diệp Thiên Trạch truyền âm nói, khó trách tên kia không dám tới, những này nhất quan tài thị vệ thực lực, đều đủ hắn uống một hồ. Chu Tước nói, chúng ta lúc này thật là lâm vào tuyệt cảnh. Đi được tới đâu hay tới đó đi, Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ. Hai người ghi danh, rất nhanh liền tiến hành thí luyện, mà đây thí luyện vô cùng đơn giản, chính là tại một viên thất thải trên đá, phóng xuất ra linh lực, đến khảo thí linh lực độ tinh khiết. Xích màu da cam thanh xanh tím lục, trong đó lấy lục sắc là nhất, nếu như có thể trực tiếp chắc xuất màu xanh mộc linh lực, liền có thể trực tiếp trở thành nhất quan tài thị vệ. Nhưng mà, trăm vạn linh tộc bên trong, cũng chưa chắc có một cái có thể chắc xuất lục sắc linh lực. Đại đa số người hay là trải qua khổ tu, mới có thể đạt tới màu xanh, mà đây cũng là nhập môn tiêu chuẩn. Bất quá, đây thánh địa chỗ tốt chính là, có thể vô hạn số lần đến khảo thí, nhưng mỗi một lần cách xa nhau, nhất định phải là nửa năm trở lên. Rất nhanh, liền đến phiên trước mặt bọn họ kia đối linh tộc nam nữ, bọn hắn phân biệt chắc ra màu xanh cùng màu lam, đây tại cả đám người bên trong, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Bởi vì vào ngày này qua khảo nghiệm đến, cũng chỉ có hai người bọn họ, mới đạt tới trở thành nhất quan tài thị vệ tiêu chuẩn, phụ trách khảo nghiệm người chủ trì kia hài lòng nhìn bọn họ một chút, mà trong đám người, nhưng đều là vẻ hâm mộ, có tư cách trở thành nhất quan tài thị vệ, tại linh tộc trong mắt, là vô cùng vinh quang sự tình. Hai cái tiện loại, các ngươi cả một đời, cũng đừng nghĩ trở thành nhất quan tài thị vệ. Linh tộc nữ tử nhỏ giọng nói, đối với cái này, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước đều ôm lấy đồng tình ánh mắt. Cũng nhưng vào lúc này, rốt cục đến phiên bọn hắn. Đầu tiên là Chu Tước đi lên, đưa tay đặt ở thất thải trên đá, tảng đá kia đầu tiên là lóe ra hào quang bảy màu, sau đó quang mang trở thành nhạt, sau đó xuất hiện màu đỏ, màu cam, hào quang màu vàng. Đến lúc này, ở đây linh tộc đều lộ ra quả là thế biểu nghèo, hoàng sắc căn bản không có đạt tới tiêu chuẩn, chỉ có chắc xuất màu xanh linh lực mới có thể đúng quy cách trở thành nhất quan tài thị vệ, đây vẫn chỉ là một cái nhập môn tiêu chuẩn. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là đến đây là kết thúc lúc. Thất thải trên đá tia sáng màu vàng, đột nhiên thiểm bắt đầu chuyển động. Chẳng lẽ nói, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn biết, đây là tiến vào kế tiếp giai đoạn quang mang báo trước. Vừa dứt lời, một đạo hừng hực thanh quang, từ thất thải trong đá phát ra, nhìn người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm, nhưng đó cũng không phải kết thúc, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nương theo lấy thanh sắc quang mang xuất hiện, theo sát lấy liền xuất hiện lam sắc quang mang về sau. Trực tiếp tràn ra hào quang màu tím. Cái này sao có thể? Lúc trước chế giễu bọn hắn kia đối linh tộc nam nữ, giờ phút này con mắt đều trừng lớn. Ở đây linh tộc, tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Chu Tước, mà đến lúc này quang mang rốt cục vững vàng, bọn hắn nhìn trước mắt tiểu nữ oa, không thể tin được. Con mắt của nàng chỉ là màu lam nhạt, mà lại thể chất cùng đại đa số linh tộc hài đồng so ra, hay là có khác nhau rất lớn. Tại linh tộc trong mắt, Chu Tước dạng này phẩm tướng, chỉ có thể coi là được phổ thông, mà Diệp Thiên Trạch dạng này, quả thực là thô giáp dị loại. Chỉ có như vậy một nữ hài, lại có tử sắc linh lực, nếu không phải người chủ trì xác nhận, bọn hắn cũng hoài nghi có phải hay không nhìn lầm. Không có khả năng, nàng một cái tiện loại, làm sao lại chắc suất tử sắc linh lực, đây thất thải thạch, có phải hay không không tốt. Linh tộc nữ tử nghi ngờ nói, lớn mật, thánh sơn dưới chân, thất thải thạch khảo thí, tại sao có thể có giả. Người chủ trì khiển trách quát mắng, hắn cũng không phải là nhất quan tài thị vệ, nhưng là cấp nhất quan tài thị vệ người phục vụ, cho nên bất kỳ chất vấn hắn thấy, đều là đối thánh sơn cùng bọn hắn khinh nhờn. Linh tộc nữ tử lập tức ngậm miệng lại, nơm nớp lo sợ đứng ở một bên không nói một lời, nhưng nàng hiển nhiên đối kết quả này rất bất mãn, thẳng đến nam tử kia an ủi vài câu, sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn rất nhiều. Mà giờ khắc này, đám người nhìn Chu Tước ánh mắt hoàn toàn khác biệt, làm nàng đi xuống là, có thể nói là vạn chúng chú mục. Kế tiếp, người chủ trì nói, Diệp Thiên Trạch cấp Chu Tước đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chậm rãi đi tới, làm tay của hắn đặt ở thất thải trên đá, lại không có nửa điểm động tĩnh. Cái này khiến lúc đầu có chỗ mong đợi đám người, lập tức thở dài một hơi, nghĩ thầm nếu là Diệp Thiên Trạch dạng này dị loại, đều có thể có quang mang lấp lóe, đơn giản thiên lý nan dung. Làm sao không sáng hả? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngu xuẩn, có ít người là không cách nào chắc suất linh lực, tự nhiên không sáng. Tên kia linh tộc nam tử cười khẩy nói. Đến là người chủ trì kia không có để ý, hắn nhìn một chút Diệp Thiên Trạch tay, nói, người có phải là không có đưa vào linh lực? À, còn muốn đưa vào linh lực à, thật có lỗi, thật có lỗi. Diệp Thiên Trạch một mặt xấu hổ. Đám người giờ mới hiểu được tới, tất cả đều nhìn thằng ngốc nhìn xem hắn, cứ như vậy mặt hàng, cũng tới cạnh tranh nhất quan tài thị vệ. Linh tộc nam nữ cũng là một mặt vẻ nhạo báng, nhưng mà, nụ cười của bọn hắn rất nhanh liền đọng lại, theo Diệp Thiên Trạch linh lực đưa vào, thất thải trên đá lập tức sáng lên quang mang này vô cùng hừng hực. Tốc độ của hắn so Chu Tước còn nhanh hơn, trực tiếp từ màu đỏ bắt đầu, màu cam, hoàng sắc, màu xanh, màu lam, tử sắc, một chút tựu đạt đến Chu Tước thành tựu. Toàn bộ trên quảng trường, lặng ngắt như tờ, mọi người đều ngơ ngác nhìn trước mắt Diệp Thiên Trạch, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, trưởng thành này tấm vớ va vớ vẩn tính tình, vậy mà cũng có thể chắc suất tử sắc linh lực. Kia đối linh tộc nam nữ, thế nhưng là muốn hỏng mất, bọn hắn từ thánh linh thành mà đến, thân có cao đẳng huyết mạch, lại chỉ là một cái màu xanh, một cái màu lam mà thôi. Mà hai cái này không biết từ nơi nào xuất hiện vớ va vớ vẩn, vậy mà lại có tử sắc linh lực, đổi lại là Diệp Thiên Trạch, chỉ sợ cũng khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc. Liền tại bọn hắn kinh ngạc lúc, kia thất thải trên đá tử quang, đột nhiên phù bắt đầu chuyển động. Người chủ trì giật nảy cả mình, nói cái này chẳng lẽ là. Ở đây linh tộc, tất cả đều trừng mắt đây thất thải thạch, tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, thất thải thạch quang mang, từ tử sắc chuyển thành lục sắc. Đây lục quang loáng thoáng rung động, cũng không có như vậy nồng đậm, nhưng lại là thực sự lục quang, chỉ là không ngừng lưu động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến trở về tử sắc giống như. Nhưng là, đám người cũng không nghĩ tới, đây lục quang cuối cùng vẫn ổn định lại, mặc dù là màu xanh nhạt, nhưng cũng đại biểu cho trước mắt Diệp Thiên Trạch, trực tiếp có thể trở thành nhất quan tài thị vệ, mà không cần đón thêm thụ còn lại khảo thí. Gặp qua hầu vệ đại nhân, người chủ trì chắp tay thi lễ, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng kính. Bất luận Diệp Thiên Trạch lớn lên cỡ nào vớ va vớ vẩn, nhưng hắn đã trở thành nhất quan tài thị vệ, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Mà người ở chỗ này, nhìn xem một màn này, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, nhất là kia linh tộc nam nữ, nếu như nói Chu Tước trở thành nhất quan tài thị vệ, bọn hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái này so Chu Tước dáng dấp còn muốn khó coi nam tử. Chương 616, trên Thánh Sơn cạm bẫy. Mặc kệ bọn hắn đến cỡ nào chất vấn, Diệp Thiên Trạch chính là thuận lợi trở thành đây vinh quang vô cùng nhất quan tài thị vệ, từ người nào ánh mắt bên trong, Diệp Thiên Trạch cảm giác mình không là trở thành thị vệ, mà là trở thành cao cao tại thượng hoàng đế. Kia linh tộc nam nữ, thì là một mặt sụp đổ dáng vẻ. Cũng nhưng vào lúc này, một hắc bào linh tộc xuất hiện, chính là kia chính hiệu nhất quan tài thị vệ, người này tu vi, so trước đó tên kia nhất quan tài thị vệ tu vi, yếu rất nhiều, nhưng cũng là tiên cảnh cường giả. Hắn trên dưới quét mắt Diệp Thiên Trạch một chút, nói, ngươi đến từ cái kia bộ tộc. Thanh Vân bộ tộc, Diệp Thiên Trạch nói, Thanh Vân bộ tộc, đây Hắc Bảo linh tộc hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này bộ tộc, đạo, ngươi đi theo ta đi. Chờ một chút, Diệp Thiên Trạch nói, còn có chuyện gì, Hắc Bảo linh tộc nói, ta phải mang theo nàng cùng một chỗ. Diệp Thiên Trạch chỉ Chu Tước, có thể, Hắc Bảo linh tộc gật đầu, liền đi ra ngoài. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước, cùng kia Hắc Bảo linh tộc rời đi quảng trường, đi thẳng tới Thánh Sơn dưới chân. Nơi đây đã là cấm khu, chung quanh một mảnh hoang vu, khắp nơi trên đất khô cằn, mà tại bọn hắn trước mắt, tựu là linh tộc thờ phụng Thánh Sơn. Đứng xa nhìn cùng đi vào chân núi nhìn ngọn núi này cảm thụ, là hoàn toàn không giống, ngọn núi này mang cho Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước, một cỗ nặng nề cảm giác áp bách. Khi bọn hắn đạp vào kia đất khô cằn, mới phát hiện nơi này muốn mở rộng bước chân, là phi thường gian nan, hai người mới đi vài bước, tựu thở hồng hộc. Bọn hắn cảm giác bước chân giống như núi nặng nề, giống như ngọn núi này dưới, có một cỗ cường đại lực lượng, giống nam châm đồng dạng đem bọn hắn hấp xả ở. Nếu muốn trở thành nhất quan tài thị vệ, tự phải tự mình đi đến đỉnh núi. Hắc Bảo linh tộc cũng không quay đầu lại sải bước đi lên, ta tại đỉnh núi chờ các ngươi. Trong chớp mắt, đây Hắc Bảo linh tộc, liền biến mất vô tung vô ảnh, Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt ngọn núi này, thật giống như 10 vạn bộ, bọn hắn mới mở ra một bước mà thôi. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, trong núi này hấp xả chi lực, có cô động nhục thân cùng linh lực chỗ tốt, theo lấy bọn hắn đi lên, kia lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Mà bọn hắn linh lực, vậy mà tại kịch liệt tiêu hao bên trong, trở nên càng thêm ngưng thực, nhục thân bên trong tạp chất, cũng thời gian dần trôi qua bay hơi mất. Đây nếu là mỗi ngày tại đây trên Thánh Sơn, chạy tới chạy lui trước mấy chuyến, có cái 7-8 năm quang cảnh, đều có thể treo lên đánh tiên cảnh đi. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ. Cường đại như thế trọng lực, nếu như ăn uống ngủ nghỉ, toàn đều ở nơi này, hoàn toàn quen thuộc về sau, rất khó tưởng tượng thực lực sẽ đạt tới một cái loại trình độ gì. Nếu như đoán không sai, đây dưới Thánh Sơn, hẳn là lại một khối Thái Huyền Nam Châm. Chu Tước nói, đây Thái Huyền Nam Châm, có thể chế tạo ra trọng lực, đây trọng lực đối tại bình thường người mà nói, là khó mà tiếp cận gánh nặng, nhưng đối với tu sĩ tới nói, nhưng lại có cô động nhục thân cùng linh lực hiệu quả. Thái Huyền Nam Châm. Diệp Thiên Trạch đột nhiên hiểu rõ ra, vỗ đầu gối, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Còn có một việc, người tựa hồ quên đi, hai người liều mạng, linh lực dùng đem gần một nửa, rốt cục bỏ tới giữa sườn núi. Mà giờ khắc này, hướng về sau quan sát xuống dưới, chỉ gặp bọn họ lúc đến con đường, đã kinh biến đến mức vô cùng nhỏ bé, mà nơi xa thí luyện quảng trường, càng là chỉ còn lại một điểm đen. Duy chỉ có Thánh Sơn chung quanh, kia một mảnh màu xanh biếc. Đối cả tòa Thánh Sơn tạo thành vây quanh, vô rừng vô tận. Quên cái gì rồi? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Đã kia Ma Long lão tổ, đã tới qua rất nhiều lần, vậy những này linh tộc, tổng sẽ không một mực ngốc như vậy, không có bất kỳ cái gì phòng bị đi. Chu Tước nói. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức biến sắc, hắn xác thực không để ý đến điểm này, tự nhiên là có phòng bị, linh tử không đến mức ngốc đến loại trình độ này. Cho nên, đã có phòng bị. Vì cái gì chúng ta còn có thể như thế nhẹ nhõm đi vào đây trên Thánh Sơn? Chu Tước hỏi. Diệp Thiên Trạch lãnh hãn xông ra, có lẽ, chúng ta đã tiến vào linh tộc cạm bẫy, còn không tự biết ai. Đây trọng lực càng ngày càng mạnh, đã bắt đầu siêu việt chúng ta tu vi cực hạn, tại đi tiếp như vậy, căn bản cũng không cần linh tộc đem chúng ta làm gì, chúng ta liền sẽ bị đây trọng lực, ép thành bột mịn. Chu Tước nói. Đây đều giữa sườn núi, hiện tại hạ đi, đoán chừng những cái kia linh tộc. Tại chỗ tựu đem chúng ta cấp chu sát, chỉ có hướng phía trước, mới có đường sống a. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, huống hồ, cho dù là xuống dưới, kia Ma Long lão tổ, cũng biết yếu chúng ta mạng nhỏ, ra hỏa này nhưng so sánh những này linh tộc khó đối phó hơn nhiều. Chu Tước trầm mặc, nàng đột nhiên co quắp ngồi dưới đất, nói ra, ta đi lên thời điểm tra xét, đây cả tòa Thánh Sơn, đều có một tòa đại trận, ta trận pháp tạo nghệ không bằng ngươi, ngươi là có hay không nhìn ra cái gì môn đạo đến. Kín kẽ. Không có một chút sơ hở, Diệp Thiên Trạch nói. Chu Tước im lặng, lúc này bọn hắn thật đúng là lâm vào tuyệt cảnh, tiếp tục hướng phía trước, bọn hắn sẽ bị trọng lực, ép thành bột mịn, không tiếp tục hướng phía trước, bọn hắn sẽ bị lập tức chu sát. Trừ phi linh tộc thật ngốc đến loại kia, để Ma Long lão tổ thăm dò nhiều lần như vậy, lại tự tin đến không có bất kỳ cái gì phòng bị tình trạng. Bằng không, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói ra, ta có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Chu Tước hỏi. người ta toàn lực oanh kích lấy Thánh Sơn, cưỡng ép tại trên trận pháp, mở ra một lỗ hổng ra. Diệp Thiên Trạch nói, đã lịch đại linh tộc cường giả, đều mai táng tại đây bên trong ngọn Thánh Sơn, kia dưới chân của chúng ta, nhất định là từng tòa phần mộ, những này trọng lực chỉ tác dụng tại Thánh Sơn mặt ngoài, chỉ cần chúng ta tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn bộ, tự có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, một khi chúng ta động thủ, những này linh tộc chịu chắc chắn tại thứ một thời gian diệt giết chúng ta, trước đó tên kia nhất quan tài thị vệ thực lực ngươi cũng thấy được, cho dù ta toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải là đối thủ, chớ nói chi là lúc hiện tại. Chu Tước nói, chỉ cần bọn hắn cho chúng ta thời gian là được. Diệp Thiên Trạch cười nói, ta gần nhất đang tu luyện một loại mộc hệ bí thuật, nếu như thành công, tại trên trận pháp mở ra một cái đủ để cho hai người chúng ta tiến vào Thánh Sơn cửa ra vào, hẳn không phải là rất khó khăn. Chu Tước kinh ngạc nhìn hắn, biết hắn là bí thuật sư, nhưng cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch lại còn có mộc hệ bí thuật nơi tay. Kỳ thật Diệp Thiên Trạch căn bản liền sẽ không bí thuật gì, chỉ bất quá hắn có kinh nghiệm của kiếp trước, dù là thời điểm thế phát triển ra tới bí thuật, tự nhiên cũng không thắng được hắn. Mộc hệ bí thuật hắn tại Ngọc Hư Tông lúc, từng thấy đến Tiêu Mặc dùng qua, khi hắn có mộc linh lực về sau, muốn mô phỏng loại bí thuật này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Ma Long lão tổ độ cho hắn đầy miệng tinh khí, vừa vặn đem hắn mộc linh lực cường hóa, trực tiếp để hắn vượt qua chiến tương, tiến giai vương cảnh. Linh lực đã không thể so sánh nổi, thi triển lên thư ký đến, tự nhiên cũng làm ít công to. Cùng lúc đó, đang lúc Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch dừng lại lúc, cách bọn họ mấy chục dặm suốt, một mảnh trống trải bình địa bên trên, chính ngồi xếp bằng 8 tên người áo đen. Hai cái này dị loại, vậy mà mới đi đến nơi đây, tự ăn không tiêu. So với trước kia những tên kia, thật là không phải yếu đi một chút điểm. Ma Long lão tặc, sợ là vò đã mẻ không sợ rơi, lúc này vậy mà tìm như thế hai cái kẻ yếu tới, cũng không sợ lãng phí tinh khí. Thành nội tìm tới lão tặc phân thân sao? Đã tìm được, tùy thời đều có thể chém giết hắn, bằng không hai cái này, cũng trực tiếp bóp chết được rồi, không có gì đẹp mắt. Cái này không thể được, chúng ta canh giữ ở đây trên Thánh Sơn, tuế nguyệt khô khốc, thật vất vả có chút việc vui. Sao có thể cứ như vậy buông tha đâu? 8 tên người áo đen nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch hai người, chính đang nghị luận, người cầm đầu chính là tên kia so Chu Tước còn mạnh hơn nhiều linh tộc. Chương 617, ngân sắc quan tài. Nếu để cho dưới Thánh Sơn, những cái kia chen vỡ đầu đều muốn đi lên Thánh Sơn linh tộc biết, bọn hắn sùng kính nhất quan tài thị vệ, chính là như vậy một đám mỗi ngày nhàm chán đến liên quy củ đều không để ý người, không biết lại sẽ làm cảm tưởng gì. Nhưng bọn hắn xác thực vô cùng nhàm chán. Mà lại cũng không như trong tưởng tượng như vậy kính sợ trước mắt ngọn núi này, mà cùng Ma Long lão tổ đối dịch. Tựa hồ trở thành bọn hắn ngoại trừ mai táng cường giả bên ngoài, duy nhất niềm vui thú. Hai cái này, tựa như là nhân tộc đi, một nhất quan tài thị vệ nói. A, thật là nhân tộc a, Ma Long lão tổ là thế nào từ như vậy nơi xa xôi, đem nhân tộc cấp làm ở đây tới. Hừ, dùng nhân tộc loại này ti tiện sinh linh, dù sao cũng so tai hỏa ta linh tộc tới mạnh. Đặt cược. Bắt đầu đặt cược, các ngươi cảm thấy hai người này tộc còn có thể bò bao xa. Tối đa cũng tự một dặm đường, khẳng định sẽ bị đập vụn trên người xương cốt. Ta cược hai dặm, Ma Long lão tặc coi trọng người, sẽ không như thế đơn giản. Mấy cái nhất quan tài thị vệ nhao nhao bắt đầu đặt cược, mà đại lý chính là tên kia mạnh nhất nhất quan tài thị vệ, bọn hắn lấy ra gì đó, tất cả đều là cực phẩm linh tinh, còn có tản mát ra sinh mệnh khí tức linh quả, trừ cái đó ra, còn có một linh tộc đặt lên tiên khí. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Trạch lại bắt đầu vận chuyển lên thể nội mộc linh lực, mộc hệ nội đan tiến vào vương cảnh về sau, trọn vẹn so trước đó lớn hơn một vòng. Mau nhìn, gia hỏa này không chịu nổi, vậy mà bắt đầu dùng linh lực chữa thương, xem ra các ngươi đều phải thua. Vậy nhưng chưa hẳn, người này có thể tại thất thải trên đá, chắc xuất lục sắc linh lực, có thể thấy được Ma Long lão tặc, hạ trọng chú, không có khả năng đi không ra một dặm. Đúng đấy, tiếp tục chống đỡ. Ít nhất đều có thể đi ra một dặm, người đừng quá đắc ý. 8 tên nhất quan tài thị vệ nghị luận, mỗi người mỗi ý, mà đại lý tên kia nhất quan tài thị vệ trên mặt, lại tất cả đều là trêu tức. Cược nhiều lần như vậy, hắn còn từ chưa từng bại một lần, hắn thấy, vận dụng linh lực Diệp Thiên Trạch cũng không có khả năng kiên trì quá lâu. Bởi vì thân thể bị thương lúc, tự đã đạt đến cực hạn, tiếp tục hướng phía trước, thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nặng, loại thống khổ này cũng không phải tùy tiện có thể ngăn cản. Quả nhiên, kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch căn bản không có động bên trên một bước, bên cạnh hắn Chu Tước, thì là co quắp trên mặt đất, một điểm phản kháng ý tứ đều không có. Hắc hắc, lấy ra, các ngươi tất cả đều thua đâu. Cầm đầu nhấc quan tài thị vệ nói. Không đúng, hắn động. Một tên khác nhấc quan tài thị vệ nói. Ha ha, ngươi thiếu hù ta, được tiên khí lấy ra. Cầm đầu nhấc quan tài thị vệ căn bản không tin. Đây là sinh mệnh khí tức, mấy cái nhấc quan tài thị vệ sắc mặt đều không tốt. Cầm đầu nhấc quan tài thị vệ đây mới nhìn sang, phát hiện Diệp Thiên Trạch trên thân, xác thực tản ra sinh mệnh khí tức, sắc mặt của hắn đại biến. Diệt hắn, không có chút gì do dự, tên này nhấc quan tài thị vệ lập tức hướng Diệp Thiên Trạch vào tới. Còn lại nhấc quan tài thị vệ, cũng giống là xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình, lập tức vào tới. Nhưng chờ bọn hắn đến thời điểm, đã chậm, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước chung quanh, đã sinh ra một sợi màu xanh biếc, mà kia một sợi màu xanh biếc, giống như là độc tố, bắt đầu ở trên ngọn núi này lan tràn. Ong ong ong, cả tòa núi đột nhiên chấn động lên, trong núi phóng xuất ra một cỗ bàng bạc lực lượng, như có sinh mệnh. Chuyện gì xảy ra? Chu Tước giật mình nhìn xem một màn này. Ta cũng không biết, ta chỉ là muốn mở ra một cái lỗ hổng, lại không nghĩ rằng có động tĩnh lớn như vậy. Diệp Thiên Trạch sắc mặt không tốt, nhưng ngay lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, chỉ gặp một con kình thiên đại thủ, chiếu lấy bọn hắn liền chụp lại. Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước, căn bản không kịp phản kháng, tự bị bàn tay này phúc che xuống, phát ra oanh một tiếng, nhưng ngọn núi này vẫn là tại lay động. Vừa mới sinh ra một sợi màu xanh biếc, đã biến thành một trượng, đồng thời bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, giống bốn phía lan tràn. Mà một trượng kia rơi xuống về sau, đánh ra địa phương, lại xuất hiện một cái tĩnh mịch lỗ đen, như là thâm uyên, trông không đến cuối cùng. Nhìn thấy đây lỗ đen, tám tên nhấc quan tài thị vệ sắc mặt toàn đều không tốt, bọn hắn đã tới không kịp đi quản Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước chết sống. Lập tức thôi động trận pháp, tuyệt đối không thể để cho vật kia chạy đến, nếu không cầm đầu nhấc quan tài thị vệ nói. Cũng nhưng vào lúc này, dưới núi thị trấn, đột nhiên cảm nhận được đại địa chấn động, mà đây chấn động đại địa, bắt nguồn từ xa xa Thánh Sơn. Linh tộc đều nhìn qua, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là tất cả mọi người sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác nguy cơ, giống như có vật gì đáng sợ, sắp xuất lồng, uy hiếp bọn hắn sinh mệnh. Nhưng những này linh tộc cũng không có đào tẩu, ngược lại là dùng cuồng nhiệt ánh mắt, thành kính quỳ rạp xuống đất, yên lặng cầu nguyện. Đột nhiên, trên Thánh Sơn đột nhiên sáng lên ánh sáng, chiếu chiếu bật bật trận văn, bao trùm tại trên Thánh Sơn, nương theo lấy kia thanh âm ông ông, có chút lóe ra, chiếu sáng phạm vi mấy trăm dặm. Tại đây thành kính linh tộc bên trong, lại có một cái linh tộc phá lệ khác biệt, hắn không có cuồng nhiệt quỳ lạy, càng không có cầu nguyện, ngược lại là nhìn lên trước mắt ngọn núi này, lộ ra tươi cười đắc ý. Mấy cái lão bất tử, thật sự cho rằng ta tuyển người, sẽ đơn giản như vậy. Người này chính là Ma Long lão tổ phụ thân tên kia linh tộc trung niên. Nhìn lên trước mắt biến hóa, Ma Long lão tổ cười nói, làm được không sai, đại trận xuất hiện lỗ hổng, chắc hẳn kia cỗ lực lượng, hẳn là cũng yếu rất nhiều. Nói xong, Ma Long lão tổ liền thừa dịp trận pháp yếu ớt thời điểm, lập tức hướng Thánh Sơn tới gần, nhưng hắn cũng không có lập tức đi vào, bởi vì hắn biết, giờ phút này trận pháp lực lượng, là hắn cỗ thân thể này không cách nào tiếp cận, hắn nhất định phải lại chờ một lát. Đại trận mở ra, cũng không để cho ngọn núi này ổn định lại, ngược lại là dần hiện ra ám hồng sắc quang mang, tại kia Thánh Sơn chỗ lỗ hổng, vậy mà toát ra nồng đậm sát khí. Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước, ngay tại một vùng tăm tối bên trong bắt đầu hạ xuống, bọn hắn duy nhất có thể nhìn thấy đồ vật, chính là đỉnh đầu chiếu vào kia một sợi ánh sáng. Đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh, làm lòng người tình vô cùng kiềm chế, nhất là kia một sợi quang càng ngày càng yếu thời điểm, cái này hắc ám giống như thủy triều tuôn ra, xông vào da thịt, áp bách lấy viên kia sớm đã không chịu nổi gánh nặng trái tim. Đột nhiên, hạ xuống tình thế ngừng lại, mà đỉnh đầu kia một sợi quang cũng đã biến mất, liền giống bị cái này hắc ám thôn phệ. Phanh, Diệp Thiên Trạch ôm Chu Tước, lạc trên mặt đất, chung quanh lại là đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. Đúng lúc này, Chu Tước trong tay, đột nhiên sáng lên một đóa ngọn lửa, chiếu sáng toàn bộ không gian, đây là một ngôi đại điện, chung quanh đứng thẳng 10 cái cây cột, dựa theo thứ tự, chỉnh tề sắp hàng, trên cây cột điêu khắc rất nhiều bích họa. Mà tại đây cây cột trung ương, bày biện một bộ ngân sắc quan tài, mà đây quan tài chính khẽ chấn động, tựa hồ có vật gì đáng sợ, sắp từ quan tài bên trong thoát khốn mà xuất. Nhưng là, để Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch cảm giác dùng mình chính là, đây quan tài chấn động tần suất thế mà cùng ngọn núi này, duy trì nhất trí. Chương 618, Vạn Thi Đại Trận. Bỗng nhiên, kia ngân sắc quan tài một trận run rẩy dữ dội về sau, đột nhiên bình tĩnh lại, không khí ở trong nháy mắt này, đột nhiên ngưng kết. Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước Tâm, tất cả đều căng thẳng lên, bởi vì trầm tĩnh cũng không có nghĩa là hết thảy đến cùng kết thúc, ngược lại là nguy hiểm sắp đến bắt đầu. Quả nhiên, kia quan tài đột nhiên phát ra oanh một tiếng, màu bạc nắp quan tài bay ra ngoài, không biết rơi xuống nơi nào, Chu Tước trong tay kia nhiều hỏa diễm, trong chốc lát dập tắt. Theo sát lấy, một cái tay rơi vào quan tài nham bên trên, kia là một con cánh tay màu bạc, tản ra lưu quang, như là trong suốt, có thể thấy rõ ràng cánh tay bên trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch. Đi, Diệp Thiên Trạch lôi kéo Chu Tước, vừa nghiêng đầu, tự hướng hắc ám đại điện một bên chạy tới. Cũng nhưng vào lúc này, đại điện bên trong đột nhiên ngân quang dày đặc, đem toàn bộ đại điện đều chiếu sáng, một cỗ âm hàn khí tức đánh tới, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước chỉ cảm thấy giá rét thấu xương, theo bản năng đánh dùng mình, có chút không cất bước nổi. Đừng nhúc nhích, ngừng thở, tận lực không thể hiện ra bất luận cái gì linh lực khí tức. Chu Tước đột nhiên kéo hắn lại. Diệp Thiên Trạch mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại lựa chọn tin tưởng Chu Tước, cơ hồ tại thứ một thời gian, thu liễm trong thân thể tất cả khí tức, một tia linh lực cũng không dám tràn ra ngoài. Hàn phong phất qua hai người gương mặt, trên người bọn hắn, đột nhiên ngưng tụ ra một tầng băng xương, gấp cùng lấy trước mặt của bọn hắn, xuất hiện một cao lớn linh tộc, đây linh tộc thân thể tất cả đều là ngân sắc, ánh mắt vô hồn, không có ánh mắt, bên trong là tối đen như mực. Hắn nhìn qua hai người, trên thân một cỗ nồng đậm tử khí. Thân thể của bọn hắn có chút rung động, đây là đối cỗ này đến từ trong bóng tối lực lượng, sinh ra bản năng e ngại, chỉ là hai người đều không để cho đây linh lực có chút tràn ra ngoài. Đây ngân sắc linh tộc, tại trước mặt bọn hắn lắc lư thật lâu, khoảng cách hai người cũng chưa tới ba thước, bọn hắn có thể thấy rõ ràng trong cơ thể hắn lưu động huyết dịch, giống như là như thủy ngân. Ông, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, ngân sắc linh tộc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện đỉnh, hai người đến rơi xuống địa phương, quang mang tựa hồ tức sắp biến mất. Cái đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ngân quang, biến mất tại trước mặt bọn hắn, Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch thở ra một cái thật dài, ánh sáng nhạt dưới hai trên mặt người, ngưng kết ra một tầng băng xương, kia là mồ hôi bị đọng lại hình thành. Thứ quỷ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không có chút nào sinh mệnh khí tức, mà lại trong thân thể của hắn, chảy xuôi vật kia, cũng không phải huyết dịch đi. Thi quỷ, Chu Tước nói, những này linh tộc, vậy mà tại bồi dưỡng thi quỷ, mà lại là cầm tổ tiên bọn họ thi thể tại bồi dưỡng thi quỷ, vừa rồi kia là ngân thi. Thi quỷ giống như không phải như vậy sao? Diệp Thiên Trạch cũng đã gặp thi quỷ. Vậy ngươi cảm thấy thi quỷ là loại nào? Chu Tước kỳ quái hỏi. Bây giờ không phải là tranh luận thời điểm, nên tìm có không có đường ra mới đúng, nếu là bị vây ở chỗ này, kia nhưng thật là muốn chết. Diệp Thiên Trạch giang rộng ra chủ đề. Đường ra duy nhất, không lâu lên đỉnh đầu sao? Chu Tước cười khổ nói, nếu là ta toàn thịnh thời kỳ, đến là có thể mang ngươi rời đi, nhưng là... Vậy nhưng chưa hẳn, nơi này đã chôn giấu lấy nhiều như vậy linh tộc cường giả, bọn hắn lại tại bồi dưỡng cái gọi là thi quỷ, kia nhất định còn có cái khác thông đạo. Vừa rồi cái lối đi kia, chỉ là chúng ta trong lúc vô tình mở ra mà thôi. Diệp Thiên Trạch nói, hai người lập tức ở bên trong tìm kiếm, mà giờ khắc này kia lối ra duy nhất chỗ, lại truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, còn có kêu sợ hãi, cách thật xa, đều có thể cảm nhận được kia dư ba tản ra uy thế. Công phu không phụ lòng người, Diệp Thiên Trạch rốt cuộc tìm được đường ra, ngay tại kia màu bạc quan tài dưới, có một cái bí ẩn cấm chế. Khi hắn mở ra cấm chế về sau, quan tài rời. Bên trong xuất hiện một cái đường hành lang, hai người vừa đi vào, dũng hai bên đường, đột nhiên sáng lên mở tối cổ đăng. Hai người đi vào đường hành lang, kia quan tài lập tức trở về chỗ cũ, đạo nội âm phong trận trận, ước chừng đi nửa dặm, đường hành lang cuối cùng đã tới cuối cùng. Quang đột nhiên biến mất, làm Chu Tước trong tay giấy lên một đóa hỏa diễm lúc, trước mắt lại xuất hiện một cái đại điện, chính như trước đó cung điện kia, trước mắt đại điện, xuất hiện là một ngụm quan tài đồng, trên đó mọc đầy lục thêu. Lộ ra một cỗ tang thương khí. Quả là thế, Diệp Thiên Trạch lẩm bẩm, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Chu Tước kỳ quái hỏi. Không có, nào dám giấu giếm ngươi a? Diệp Thiên Trạch nói. Chu Tước luôn cảm thấy Diệp Thiên Trạch trong lời nói có quỷ, chỉ là không có truy vấn, dù sao tại đây bên trong ngọn Thánh Sơn, Diệp Thiên Trạch tại Triệu Thị vậy đạt được tin tức, tựa hồ cũng không thế nào có tác dụng. Bọn hắn ở trong đại điện một trận tìm tòi, lần nữa tìm được cấm chế. Nhưng Diệp Thiên Trạch lần này lại không hề rời đi ý tứ, ngược lại là cha nhìn lên kia quan tài đồng. Nếu như chúng ta được đây quan tài bên trong thi thể, tất cả đều cấp phóng xuất, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Diệp Thiên Trạch nói. Chu Tước kinh ngạc nhìn hắn, chúng ta đều không tránh kịp, ngươi còn muốn đem đây trong quan tài gì đó phóng xuất, điên rồi đi. Còn nhớ rõ vừa rồi ta sử dụng bí thuật, phá vỡ trận pháp lúc, vậy sinh cơ lan tràn tình huống sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, trước đây bọn hắn chỉ là muốn động dùng bí thuật, nếm thử phá trận, lại không nghĩ rằng, sẽ mang theo như vậy đánh phản ứng dây chuyền. Chu Tước một lần nghĩ, cũng cảm thấy không thích hợp, theo lý thuyết, cho dù là sinh trưởng bí thuật, tại linh lực đoạn tuyệt về sau, cũng sẽ lập tức tiêu trừ, thế nhưng là ngươi linh lực đoạn tuyệt về sau, kia bí thuật chẳng những không có biến mất, ngược lại là bắt đầu bản thân sinh sôi, tình huống xác thực có chút không đúng. Đâu chỉ không thích hợp, đơn giản chính là gia quỷ, đây Thánh Sơn vì sao một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, ngươi có nghĩ tới không? Diệp Thiên Trạch hỏi, Chu Tước trầm mặc một hồi, nói ý của ngươi là nói, linh tộc là vì bồi dưỡng thi quỷ, lúc này mới đoạn tuyệt Thánh Sơn sinh cơ, mà không phải sợ quấy rầy tổ nghỉ ngơi trước. Thông minh, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi có nghĩ qua, linh tộc làm như vậy là vì cái gì sao? Còn có thể vì cái gì, không phải nghĩ tới đây, Chu Tước đột nhiên dừng lại, chẳng lẽ, những này thi quỷ là vì đối phó nhân tộc? Vậy ngươi cũng quá đề cao nhân tộc, đừng nói là Chu Tước bí cảnh đây điểm lực lượng, chỉ sợ sẽ là toàn bộ Nam cảnh, cũng khó có thể chống lại đây bên trong ngọn Thánh Sơn, tất cả thi quỷ đi. Diệp Thiên Trạch nói, cho nên Chu Tước rất nghi hoặc, kia còn có đồ vật gì, đáng giá linh tộc làm như thế. Cái này khiến ta nhớ tới một loại thượng cổ trận pháp, gọi là vạn thi đại trận. Diệp Thiên Trạch nói, loại trận pháp này, phi thường âm hiểm, bố trí, phương viên số thiên lý, sinh cơ hoàn toàn không có, cùng kia ma long lão tổ có thể liều một trận. Chu Tước hiển nhiên cũng nghe qua vạn thi đại trận, đó là một loại cực độ âm tà trận pháp. Ngũ đại bộ tộc trên cơ bản cũng sẽ không tùy ý loại trận pháp này tồn tại, xuất hiện tất nhiên sẽ liên thủ công sát. Vạn thi đại trận, làm trái thiên đạo bản nguyên, linh tộc lại là lấy sinh mệnh thụ làm cơ sở, làm đây vạn thi đại trận làm cái gì? Chu Tước rất là kỳ quái. Ta cũng muốn hỏi vì cái gì, cho nên, đến mở quan tài nghiệm thi A. Diệp Thiên Trạch nói, nếu như là vạn thi đại trận, những này thi quỷ mi tâm, chắc chắn có trận văn tồn tại, nếu như không phải kia liền càng đáng sợ. Chương 619, linh tộc bí mật, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch to gan như vậy đi mở quan tài, Chu Tước đứng ở một bên, vẫn còn có chút rụt rè, dù sao tu vi không tại. Khanh khanh khanh, theo nắp quan tài rời, lập tức một cỗ khí âm hàn đánh tới, Chu Tước không hiểu dùng mình một cái, đã thấy Diệp Thiên Trạch đứng tại quan tài bên cạnh, đột nhiên định trụ bất động. Làm sao rồi, Chu Tước hỏi, nhưng Diệp Thiên Trạch lại không nhúc nhích. Nàng lập tức đi tới, lay động một cái Diệp Thiên Trạch. Đã thấy Diệp Thiên Trạch đột nhiên quay đầu lại, dùng cực độ sắc mặt âm trầm nhìn qua hắn, nói, không có gì. Chu Tước sửng sốt một chút, đưa tay chính là một bàn tay đi lên, cả giận nói, lúc này, người còn có tâm tình làm ta sợ. Hắc hắc, đừng kích động nha. Diệp Thiên Trạch cười nói, ta đây không phải sợ khẩn trương, hóa giải một chút bầu không khí. Chu Tước tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, bên trong thế nào? Quả nhiên là vạn thi đại trận. Diệp Thiên Trạch chỉ vào trong quan tài thi thể, đạo, một khi chạm đến sinh mệnh khí tức, tựu sẽ trực tiếp thi biến. Ai tại luyện chế vạn thi đại trận? Chu Tước nói, không quan tâm là ai, dù sao không thể để cho cái đó tốt hơn là được rồi, đây vạn thi đại trận, nhưng khó đối phó, một khi luyện chế thành công, đừng nói là Chu Tước bí cảnh bên trong nhân tộc, chỉ sợ sẽ là đại lục ở bên trên nhân tộc, cũng phải tao ương. Diệp Thiên Trạch nói, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đưa tay, tự làm một thanh trên lửa đi, Chu Tước hô lớn, người muốn làm gì? Thiêu thi A, thừa dịp không có thi biến. Diệp Thiên Trạch nói, phốc một tiếng, đại hỏa bắt đầu cháy rừng rực, đại điện bên trong lập tức truyền ra một cỗ làm cho người buồn nôn tanh hôi. A đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết từ quan tài bên trong truyền đến, kia đồng thi đột nhiên giãy giụa lấy từ trong quan tài bò lên ra. Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian mở ra cấm chế, lúc này chui vào quan tài dưới đáy bên trong dũng đạo. Nương theo lấy quan tài khép lại, kia gào thảm thanh âm cũng biến mất vô tung vô ảnh, hai người lập tức hướng bên trong dũng đạo phi nước đại, nhanh chóng tiến vào mặt khác một ngôi đại điện. Như thế lặp đi lặp lại, Diệp Thiên Trạch liên tục đốt đi mười mấy bộ thi thể về sau, rốt cục cũng ngừng lại, nhưng hắn biết yếu phá hư đây vạn thi đại trận, còn thiếu rất nhiều. Mà lại đụng tới những cái kia kim sắc trong quan tài thi thể, chính là hỏa phóng thích xuống dưới, cũng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Dạng này thiêu xuống dưới, không phải biện pháp, Diệp Thiên Trạch suy nghĩ lên, nhất là những cái kia kim sắc thi thể, căn bản không có khả năng hỏa táng, trừ phi có thể tìm tới trận cơ, trực tiếp phá đại trận này, đem những thi thể này đều chôn đến dưới đất đi. Ngươi nói là, kia Thái Huyền Nam Châm. Chu Tước liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn, ngươi không phải là muốn đánh kia Thái Huyền Nam Châm chủ ý đi. Ngươi đây đều biết a, Thái Huyền Nam Châm thế nhưng là một kiện bảo bối, vô luận là luyện khí, vẫn là dùng tới tu luyện, đều là vạn người không được một. Diệp Thiên Trạch nói, đặt ở đại trận này trung ương, làm là trận nhãn, đơn giản chính là phung phí của trời. Chúng ta chỉ sợ đuổi không đến trận cơ, Chu Tước đột nhiên nói. Vì cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, lấy tốc độ của chúng ta, muốn đuổi đến trận cơ, cũng không phải không thể. Hắn còn chưa nói xong, tựu đã hiểu vì cái gì, tại đường hành lang nơi xa, đứng đấy một người trung niên linh tộc, kia quen thuộc trên mặt, chính treo tươi cười đắc ý. Ma Long Lão Tổ, Diệp Thiên Trạch biến sắc, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, Ma Long Lão Tổ đứng tại đường hành lang một đầu khác, nói, thi thể đốt rất thoải mái a. Ha ha, vì dân trừ hại, Diệp Thiên Trạch trả lời. Dừng lại, gặp hắn quay đầu muốn chạy, Ma Long Lão Tổ uy hiếp nói, ngươi dám về sau một bước, lập tức để hai người các ngươi, hồn tiêu ngọc vẫn. Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, rực rỡ cười nói, ta chỉ là nhìn xem đằng sau có hay không thi quỷ cùng lên đến, ha ha, đừng khẩn trương như vậy. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lôi kéo Chu Tước đi tới, đến đường hành lang cuối cùng, Ma Long Lão Tổ đưa tay chính là một bàn tay, đập vào Diệp Thiên Trạch sau lưng, một ngụm nghịch huyết phun ra. Chu Tước lúc này tự muốn động thủ, lại bị Diệp Thiên Trạch ngăn lại, nói, ngươi đả thương ta, ai cho ngươi đi lấy thứ 10 ngọn đèn a? Lấy tu vi của ngươi, đầy điểm lực lượng, căn bản không đả thương được ngươi, bất quá, còn dám cùng ta ra vẻ, ta lập tức đập chết bên cạnh ngươi tên tiểu súc sinh này, Ma Long Lão Tổ uy hiếp nói. Không dám, tuyệt đối không dám, Diệp Thiên Trạch nói. Không dám liền tốt, Ma Long Lão Tổ thở dài một hơi, đi, dựa theo chỉ thị của ta tiến lên. Ta sẽ nói cho ngươi biết, chân chính đại điện ở nơi nào. Hai người liếc nhau, lúc này ở phía trước dẫn đầu, tiến vào đại điện về sau, Ma Long Lão Tổ nhưng không có để Diệp Thiên Trạch mở ra quan tài hạ cấm chế, mà là tại một chỗ trên cây cột, tìm được một chỗ bí ẩn cấm chế. Tại quan tài phía sau một chỗ vách tường đột nhiên mở ra, bên trong xuất hiện một cái thông hướng tầng cao nhất cầu thang. Đi thôi, nơi này chính là thông hướng đại trận hạch tâm thánh linh đại điện địa phương, Ma Long Lão Tổ nói. Ngươi không phải không tiến vào nơi này sao? Làm sao lại hiểu rõ như vậy nơi này? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, mà lại, chúng ta rõ ràng là tại trước ngươi, thế nhưng là, vì cái gì ngươi lại đi tới chúng ta phía trước? Chưa từng tới, liền không thể hiểu rõ Thánh Sơn rồi. Ma Long Lão Tổ nói, về phần như thế nào tìm được các ngươi, đây còn không đơn giản, ngươi trên người chúng thế nhưng là có lưu ta tinh khí, ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể gọi các ngươi hồn tiêu ngọc vẫn. Diệp Thiên Trạch không hỏi thêm nữa, hắn cùng Chu Tước đi ở phía trước, theo lấy bọn hắn xâm nhập, rốt cục đạt tới cuối cùng, bọn hắn xuất hiện trước mặt ấm áp ánh sáng. Trước mắt xuất hiện một tòa cổ pháp đại điện, mà đại điện này so với trước đó bọn hắn trải qua những tòa đại điện kia, nhưng còn rộng rãi hơn quá nhiều. Đủ có dài mấy ngàn trượng rộng, tựa như là một quảng trường khổng lồ, trong đại điện đứng thẳng vô số pho tượng, tất cả đều là người mặc kim sắc chiến giáp linh tộc, sinh động như thật. Mà tại đại điện mái vòm, lại là một mảnh tinh không, đây tinh không có tinh huy vẩy xuống, đem toàn bộ đại điện chiếu tươi sáng. Nhưng kỳ quái là, tại kia tinh không bên trong, lại có một ngôi sao độ sáng yếu che lại chung quanh quần tinh, kia là một viên lục sắc tinh tinh. Chỉ bất quá, tựa hồ có cái gì cấm chế ngăn cách lục quang kia, đến mức mặc dù cái đó là quần tinh bên trong nhất thiểm diệu một viên, lục quang kia nhưng không có thẩm thấu ra. Thánh linh đại điện, ta vẫn là tới. Ma Long Lão Tổ âm trầm cười nói, các ngươi những này ngu xuẩn linh tộc, coi là được mình mai táng, liền sẽ không ô nhiễm sinh mệnh thụ rồi. Thật sự là ngây thơ. Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch liếc nhau, cảm giác Ma Long Lão Tổ cùng những này linh tộc tiên tổ, tựa hồ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chỉ là bọn hắn kỳ quái là, nơi này vậy mà không có quan tài, ấn lý thuyết, nơi này hẳn là lúc nhất cao cấp khác đại điện, bên trong mai táng hẳn là những cái kia thánh linh mới đúng. Đúng lúc này, Chu Tước đột nhiên ý thức được cái gì, nói ra, những này pho tượng tựu là linh tộc lịch đại thánh linh. Thông minh, bọn gia hỏa này bị ta hút đi hồn phách, tự phong ở đây, chưa hề tựu không có cái gì kính sợ tử vong, có chỉ là một đám không có hồn phách, chỉ còn lại thể xác cái xác không hồn thôi. Ma Long Lão Tổ nói, chương 620, tinh không bên trong lục quang. Đây vạn thi đại trận là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi vẫn còn biết vạn thi đại trận? Xem ra hai người các ngươi đều không đơn giản a, khó trách vừa rồi một mực tại thiêu thi thể, Ma Long Lão Tổ nói, đi tới nơi đây, nói cho các người biết cũng không sao, đây vạn thi đại trận, phối hợp ta vạn hồn chi thể, vậy coi như là một vạn cái phân thân a. Ta hỏi là, ngươi làm sao bố trí vạn thi đại trận? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, những này thánh linh, còn có những cường giả kia, tất cả đều là bị hút đi hồn phách sao? Kia đến không phải, mà lòng lão tổ nói, ngoại trừ số ít cường giả bên ngoài, chỉ có những này thánh linh mới bị hút đi hồn phách, bằng không ta tại sao có thể có nhiều như vậy linh tộc tinh khí sử dụng. Về phần đây vạn thi đại trận, nói đến đây, hắn cười thần bí, đạo, bọn hắn coi là hồn phách bị tự đi, lưu lại một tia chân linh, chân áp thể xác, liền có thể cắt bụi trở về với cắt bụi rồi. Không thể nào, bị ta hút đi hồn phách, đều lại biến thành thi quỷ, bọn hắn tựa hồ cũng ý thức được điểm này, cho nên, mới bày xuống đại trận, lợi dụng thái huyền nam châm, chân áp lại mình thể xác. Chu Tước đơn giản không thể tin được, đây ma long lão tổ thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn, nhưng nàng kỳ quái hơn chính là, ma long lão tổ đã cường đại như vậy, kia vì sao không trực tiếp tới, lấy đi đây thứ 10 ngọn đèn đâu. Huống hồ, đây thứ 10 ngọn đèn, lại ở nơi nào, đến hiện tại bọn hắn nhưng không có nhìn thấy đây thứ 10 ngọn đèn tồn tại. Thứ 10 ngọn đèn ở nơi nào? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, như thế nào gỡ xuống? Người cũng nói gỡ xuống, tự nhiên là lên đỉnh đầu. Ma Long lão tổ nhìn phía mái vòm tinh không, chỉ sáng nhất viên kia lục sắc tinh tinh, đó chính là thứ 10 ngọn đèn, đi lấy xuống đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đều đến nơi này, chính ngươi vì sao không đi? Diệp Thiên Trạch cười nói, không phải là, còn có cái gì cấm chế tồn tại đi. Ta bảo ngươi đi, ngươi liền phải đi, nếu không, ta lập tức đập chết bên cạnh ngươi tên tiểu súc sinh này, Ma Long lão tổ chỉ Chu Tước uy hiếp nói. Đi, ta lập tức đi ngay, đừng có gấp nha. Nhưng ngươi tốt xấu cũng phải được ta đưa lên a, ta nhưng nhảy không được cao như vậy. Diệp Thiên Trạch nói. Ma Long lão tổ khoát tay, liền đem Diệp Thiên Trạch đẩy đi lên, cảnh cáo nói, đừng cho ta ra vẻ, nếu không, ta bảo ngươi sống không bằng chết. Diệp Thiên Trạch đi tới mái vòm, chỉ gặp một đạo gợn sóng hiện lên, hắn lập tức tiến vào một thế giới khác, đây là một mảnh nhìn xem trời sao mênh mông vô ngần. Hắn lơ lửng tại tinh không chi hạ, vậy mà trông không đến cuối cùng, mà khi hắn cúi đầu lúc, phát hiện dưới đáy đại điện, so với đây tinh không đến, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hắn hướng Ma Long lão tổ nói thứ gì, lại phát hiện Ma Long lão tổ căn bản nghe không được, lúc này mới xác định, đây là hai cái khác biệt không gian, lẫn nhau ngăn cách. Không đúng, nơi này tuyệt đối không phải một cái nhân tạo không gian, đây cũng là một cái bản thân tạo ra không gian. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, hắn thả người nhảy lên, liền trong tinh không phiêu lơ lửng. Trên đường đi không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp hướng kia tinh không bên trong điểm màu lục mà đi. Nhưng mà, tốc độ của hắn thong thả làm cho người giận sôi, kia lục sắc tinh thần, nhìn như treo ở trước mắt, nhưng hắn lại cảm giác, khoảng cách từ đầu đến cuối, đều không có tiếp cận. Nếu như không phải quay đầu, nhìn đến đại điện đã càng ngày càng nhỏ, cơ hồ trở thành một cái điểm, hắn đều hoài nghi mình lúc không phải phía trước tiến. Chuyện gì xảy ra, hắn vì sao một mực tại nguyên địa bất động? Ma Long lão tổ quái dị nhìn xem tiến vào tinh không Diệp Thiên Trạch, phát hiện hắn từ đầu đến cuối đều tại mái vòm phía trên, không có nhúc nhích. Ngươi hỏi ta vì cái gì, ta còn muốn hỏi ngươi vì cái gì đây? Chu Tước tức giận nói, ngươi không phải hiểu rất rõ nơi này sao? Ta cũng chỉ là hiểu rõ một thứ đại khái, Ma Long lão tổ có chút xấu hổ, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Tước, ngươi đây là thái độ gì, nói chuyện với người nào đâu? Cùng vạn hồn đến tôn người lớn nói chuyện, Chu Tước ngữ khí lập tức mềm nhũn ra, đây nếu là đổi lại trước kia, còn không phải một bàn tay đi lên. Cùng Diệp Thiên Trạch lâu, nàng hiện tại cũng là nhưng mềm nhưng cứng rắn, co duỗi tự nhiên. Ma Long lão tổ lúc này mới hết giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, cả giận nói, tiểu tử, ngươi lại giày vò khốn khổ, có tin ta hay không lập tức đập chết tiểu súc sinh này. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch căn bản không có đáp lại, thanh này Ma Long lão tổ khí quá sức. Nhưng không có được Chu Tước thế nào, khoát tay, đạo, ta bảo ngươi cùng ta ra vẻ. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, liền tựa như hắn thật không nghe thấy, nhưng Ma Long lão tổ lại khẩn trương lên, bởi vì hắn vậy mà đã mất đi đối Diệp Thiên Trạch khống chế. Không vội sống, nếu như ta đoán không sai, đây cũng là hai cái khu vực khác nhau, ngươi mặc dù có thể khống chế hắn tinh khí trong cơ thể, nhưng là, tại hai cái khác biệt không gian bên trong, là không cách nào gắn bó. Chu Tước nói, người tiểu súc sinh này, làm sao hiểu nhiều như vậy, người rốt cuộc là ai? Ma Long lão tổ cổ quái đánh giá nàng, ta hiểu nhiều lắm, đối ngươi không phải cũng có chỗ tốt sao? Chu Tước vừa cười vừa nói. Tinh không bên trong, Diệp Thiên Trạch cấp tốc hướng phía trước, mà giờ khắc này hắn mấy có lẽ đã không nhìn thấy mái vòm tồn tại, chung quanh bao quanh là mạn thiên quần tinh, mà tại cái này quần tinh ở giữa, hắn chỉ là một hạt bụi nhỏ mà thôi. Lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nhìn xuống dưới, lại thấy được làm hắn cảnh tượng khó tin, tại tinh không xa xôi xuất, đứng thẳng một khối bình đài tảng đá lớn. Tảng đá kia, so tinh không bên trong bất luận cái gì tinh thần còn lớn hơn rất nhiều, chỉ là cách quá xa, Diệp Thiên Trạch không cách nào nhìn thấy bên trong kia tình huống chân thật. Chẳng lẽ nói Diệp Thiên Trạch đột nhiên có suy đoán, hắn tại chung quanh không gian, động dùng linh lực, lại phát hiện linh lực căn bản không có bất kỳ đáp lại nào, quả nhiên, đây là khu vực chân không, linh lực tại trong chân không, căn bản không có mảy may tác dụng. Hắn nhìn qua xa xa lục quang, đây nếu là thật là ta suy đoán đồng dạng, vậy thật đúng là như trích tinh khó khăn a, đáng chết, bất quá, lấy quang mang càng sáng, đã nói lên khoảng cách ta càng gần mới đúng. Tại đây trong chân không, Diệp Thiên Trạch linh lực tiêu hao tốc độ, là trước kia gấp đôi còn nhiều hơn. Không biết qua bao lâu, lục quang kia càng ngày càng gần, Diệp Thiên Trạch rốt cục thấy được lục quang kia phía dưới gì đó. Kia là một viên gần như hoàn mỹ viên cầu, trong đó bị lục quang bao trùm, mà một nửa kia thì là đen kịt một màu. Hình cầu còn đang không ngừng chuyển động, kia cỗ đáng sợ lực lượng, để Diệp Thiên Trạch đều cảm giác được có chút kinh dị. Lại là mấy canh giờ, Diệp Thiên Trạch trên người linh lực đã tiêu hao một thành, chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, nếu như hắn không cách nào đuổi tới phát ra lục quang hình cầu bên trong, chỉ sợ trở về đều là cái vấn đề. Cũng may, hắn phát hiện hình cầu này càng lúc càng lớn, hắn càng đến gần, liền cảm giác mình càng là nhỏ bé, thẳng đến hắn đi theo hình cầu so ra, biến thành một hạt hạt vừng, giờ mới hiểu được, trước đó tại mái vòm dưới đáy nhìn, vì sao lại cảm thấy hình cầu này nhỏ. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên hắn nhìn thấy chỉ là một cái điểm màu lục, liền hình cầu này đều không cách nào thấy rõ. Lúc này, Diệp Thiên Trạch linh lực tiêu hao gần, đang lúc hắn cho là mình sẽ không có cách nào quay trở lại, mà linh lực khô kiệt tại đây chân không lúc. Đột nhiên, hình cầu kia tựa như là một cái thâm uyên miệng lớn, truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, thân thể của hắn phát ra siêu một tiếng, hướng hình cầu kia rơi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.